Vô thượng thần đế 30 chương 282 ngoài ý muốn đầu nhập ma tộc đại quân lúc nào cũng có thể xông phá phong ấn. Phích lịch đạn chính là cứu mạng hoàn. Không có phích lịch đạn. Kia trên cơ bản có thể tuyên bố. Môn phái đã là đi hướng diệt vong. Mà không ít người hữu tâm muốn tìm tòi phích lịch đạn nội bộ kết cấu. Ý đồ nếm thử luyện chế. Thế nhưng là không dựa theo Vân Minh đưa cho phương pháp dẫn bảo phích lịch đạn. Kia phích lịch đạn liền sẽ lập tức bảo tạc. Bởi vậy, bát đại thế lực bên trong. Ngược lại bởi vì tự mình muốn nghiên cứu phích lịch đạn. Tổn thất không ít luyện khí sư. Không chỉ là phích lịch đạn, Vân Minh nội bộ thanh tâm đan buôn bán cũng là trở nên chạm tay có thể bỏng. Mở ra phích lịch đạn, hội dẫn phát bảo tạc. Mà phân giải thanh tâm đan lại không cái gì nguy hiểm. Thế nhưng là cho dù là tổ tiên các tại vài phiên phân giải phía dưới cũng vô pháp đem thanh tâm đan luyện chế ra tới. Mà càng có người muốn mua được Vân Minh nội bộ luyện khí sư, luyện đan sư, bộ thủ tín hơi thở. Kết quả không những tin tức không có bộ vào tay, ngược lại là những cái kia phái đi thẩm tra tin tức võ giả đều là bị Vân Minh giết đến sạch sẽ. Mà cách này một ngày, Mục Vân đang nghiên cứu phích lịch đạn cải tiến thời điểm. Một tin tức lại là để hắn trở nên dị thường kinh ngạc. Vân Minh đến 8 vị khách nhân. Cách này 8 vị khách nhân, Mục Vân cũng không lạ lắm. Thế nhưng là cũng chưa nói tới quen thuộc. Vân Minh đại điện bên trong, Mục Vân ngồi ở vị trí đầu tòa, nhìn phía dưới 8 người ánh mắt lộ ra mỉm cười. 8 vị niết bàn cảnh cường giả. Mục Vân đạo sư, đã lâu không gặp, ngươi quả nhiên không phải vật trong ao, mới gặp Phong Vân, liền thuận gió ngự thiên. Lâm Tiêu Thiên, không nghĩ tới, tại Trung Châu gặp được ngươi. Ta càng là kinh ngạc đâu, người tới chính là Lâm Tiêu Thiên. Vị này thất hiền học viện đã từng long bảng đốc sát giả. Mà người này tại Mục gia hủy diệt trong trận chiến ấy, không tin tức, nhưng là bây giờ thế mà lại xuất hiện tại Vân Minh. Theo hắn, vẫn là đã từng thất hiền học viện 7 vị đặc cấp chủ nhiệm sư. Mà nhất làm cho Mục Vân kinh ngạc lại là Lâm Tiêu Thiên hiện tại thế mà là niết bàn cảnh tam trọng cảnh giới. Mấy năm này thời gian không gặp, Lâm Tiêu Thiên tựa hồ gặp kỳ ngộ rất lớn. Nam Vân đế quốc, ta sớm đã là đợi đủ rồi. Nghĩ ra được nhìn xem, mấy năm này thời gian chứng kiến hết thầy, cũng là có tăng trưởng. Thế nhưng là cùng ngươi so sánh, lại là kém xa long bàng đốc sát giả. Đây chính là khiêm tốn, ha ha. Một bên Chiêm Long đột nhiên cười nói, khiêm tốn tại ngươi Mục Minh chủ trước mặt, chúng ta chỉ có tự ti mặc cảm, nơi nào có khiêm tốn tư cách á. Không biết tức là lần này đến đây, không biết có chuyện gì. Mục Vân vẫn là hỏi ra đáy lòng nghi hoặc, mở miệng nói. Đầu nhập Lâm Tiêu Thiên mỉm cười nhìn xem Mục Vân. Đầu nhập nhìn xem Lâm Tiêu Thiên, Mục Vân trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Ha ha, Lâm Tiêu Thiên, ngươi là niết bàn tam trọng cảnh giới, so ta có thể lợi hại nhiều. Đầu nhập ta mà lại, cái này Trung Châu phía trên bát đại thế lực cái kia không thể so ta Vân Minh lợi hại. Ngươi lựa chọn sai đi. Nói như vậy, Mục Minh chủ là không nguyện ý thu lưu rồi đó? Cũng không phải. Chỉ là ta rất kinh ngạc. Vì cái gì ngươi chọn ta, vì cái gì? Mục Minh chủ ngày sau sẽ minh bạch. Nhưng là Mục Minh chủ có thể tin tưởng. Ta Lâm Tiêu Thiên làm người, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Chỉ là hiện tại, đúng là không thể nói rõ với ngươi vì cái gì. Trầm ngâm một lát, Mục Vân mỉm cười gật đầu nói. Kia đắc như vậy, hoan nghênh ngày xưa long bảng đốc sát giả cùng 7 vị đặc sứ đại nhân trở thành ta Vân Minh khách khanh trưởng lão. Đa tả Lâm Tiêu Thiên tựa hồ dự liệu được Mục Vân tất nhiên sẽ đem bọn hắn thu nhập dưới trướng, trên mặt cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Còn có một người, ta nghĩ Mục Minh chủ hẳn là không hội cự tuyệt ở ngoài cửa. Chỉ là ngày xưa Mục gia gặp nạn, hắn tuyệt không xuất thủ. Khả năng Mục Minh chủ đáy lòng sẽ có khúc mắc. Cho nên, khúc mắc. Mục Vân ha ha cười nói, năm đó ta Mục gia gặp nạn, không có phía sau đâm đao, đều xem như ta Mục Vân bằng hữu. Hơn nữa lúc ấy loại kia trạng thái, cho dù là xuất thủ cũng vô pháp giải cứu Mục gia. Người này là ai? Lâm Tiêu Thiên, ngươi cứ việc mang đến là được, tin tưởng ta như vậy không tin ngươi. Ta có thể đồng ý ngươi gia nhập vào Vân Minh sao? Tử Dạ Kiếm Khách cái tên này, còn nhớ rõ sao? Phong Hiền Viện viện trưởng Trương Tử Hào Mục Vân hơi ngẩn người, gật đầu nói, tự nhiên là nhớ kỹ. Người này lúc ấy tại Thất Hiền Học Viện đối Mục Vân biểu lộ ra hứng thú thật lớn, nghĩ thu Mục Vân làm đồ đệ, thế nhưng lại bị Mục Vân cự tuyệt. Chỉ là về sau tại Mục gia gặp nạn thời khắc, hắn đúng là không có xuất thủ. Lúc trước Mục Vân trong lòng mặc dù phẫn nộ, thế nhưng là hắn cũng biết Trương Tử Hào cho dù là muốn ra tay cũng căn bản không có xuất thủ lý do. Mà Mục gia lúc ấy là tất bại kết quả, làm sao có thể ứng đối. Tự nhiên là hoan nghênh Tử Dạ Kiếm Khách chi danh, ta đến bây giờ cũng còn nhớ kỹ. Ha ha, Lâm Tiêu Thiên, ta liền nói cho ngươi biết, Mục Vân không phải loại kia người nhỏ mọn, ngươi còn để ta ở ngoài điện chờ. Ngay tại giờ phút này, đại điện bên ngoài, một thân ảnh đột nhiên dậm chân tiến đến, chính là Trương Tử Hào. Tử Dạ Kiếm Khách thanh danh hiền hách. Bây giờ Trương Tử Hào nhìn vẫn là phong độ nhẹ nhàng, tinh mục kiếm mi, khí khái anh hùng hừng hực. Hoan nghênh Trương viện trưởng, ha ha. Mục Vân, lúc này Trung Châu đại lục phân loạn sắp tới, ngươi Vân Minh chính là quật khởi thời khắc, ta hiện tại ôm ngươi đùi cũng chưa muộn lắm đi. Tự nhiên Mục Vân khẽ mỉm cười nói, ngươi tới trước mang mấy vị khách khanh trưởng lão đến gian phòng nghỉ ngơi, ban đêm thiết yến khoản đãi. Vâng, chín người rời đi, Mặc Dương, Lâm Chấp mấy người lập tức dựa vào tới. Sư tôn, luôn cảm giác là lạ, Mặc Dương mở miệng nói. Cái này Long Bàng Đốc Sát giả có thể thất đặc sứ cùng với Trương Tử Hào chín người, từng tại Thất Hiền Học Viện, cùng chúng ta quan hệ không lắm mật thiết, mà biến mất sấp xỉ thời gian 5 năm. Chín người đột nhiên giảng muốn gia nhập đến ta Vân Minh. Chỉ sợ không sao cả, Mục Vân khoát tay áo nói. Nếu như là những người khác an bài tiến đến gian tế, chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Còn nếu là thực tình đầu nhập chúng ta, vậy dĩ nhiên là phải thật tốt lợi dụng. Lâm Tiêu Thiên người này thiên tư hơn người, tu vi tốc độ tiến bộ cực nhanh, là có người có đại khí vận. Kia bảy vị đặc sứ nhìn kỹ, từng cái cũng là hồng quang đầy mặt, tuyệt không giống như là nghèo túng người. Bọn hắn đi tới Vân Minh, tất nhiên là có cái gì bí mật. Chỉ là mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, chỉ cần bất phàm ta Vân Minh giở trò xấu, ta đều có thể để bọn hắn lưu tại nơi này. Dưới mắt là dùng người thời khắc, giữ lại bọn hắn có tác dụng lớn chỗ. Tiên khảo xem xét khảo sát lại nói. Vân nhìn xem mấy người rời đi phương hướng, Mục Vân khẽ nhíu mày. Mạc lão ca, ngươi tại Thất Hiền Học Viện thời gian đủ dài, có biết chín người này cùng ai quan hệ đủ tốt? Trương Tử Hào bản thân chính là Phong Hiền Viện viện trưởng, cùng hắn kiếm quan hệ tốt nhất, đối cái khác người đều là xa cách, cả ngày ôm hắn phá kiếm, giống như là ôm lão bà đồng dạng. Lâm Tiêu Thiên người này lai lịch không rõ, năm đó kẻ này tại Thất Hiền Học Viện quật khởi thời điểm, tựa như là kia thời điểm ngươi. Nga, đương nhiên hắn cũng không như ngươi vậy biến thái. Mà kia bảy vị đặc sứ nha, đều là làm lúc 10 vị trưởng lão tuyển cử ra, chưa hề nói cùng ai thân cận bất thân gần vấn đề. Nghe được Mạc Vân trả lời, Mục Vân trợn trắng mắt, nói đã không nói. Chín người này toàn bộ là niết bàn cảnh cường giả, đúng là đáng giá mời chào. Chỉ là không biết đến cùng mục đích là cái gì, lại khó mà phán đoán có thể dùng được hay không. Mà cùng lúc đó, Lâm Tiêu Thiên, Trương Tử Hào chín người tụ tập tại một gian phòng ốt bên trong, tựa hồ đang thương thảo cái gì. Lâm Tiêu Thiên, Mục Vân không hồi hoài nghi gì đi? Trương Tử Hào mày nhăn lại nói. Hoài nghi gì? Lâm Tiêu Thiên đáp. Nếu như hắn hoài nghi, ngươi còn có thể tiến vào Vân Minh sao? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân khẳng định hội đối với chúng ta có chỗ cảnh giới. Cho nên về sau, chúng ta mấy người vẫn là tách ra hành sự tương đối tốt. Miễn cho bị Mục Vân hoài nghi chúng ta muốn làm cái gì. Y Chiêm Long nói. Chỉ là ta không rõ. Vì sao chủ nhân để ta gia nhập vào Vân Minh. Mà không phải đi thẳng đến hắn. Chủ nhân để làm cái gì. Một mực nghe lệnh chính là. Hiện nay. Trung Châu tràn ngập tại khói lửa phía dưới. Chủ nhân lại là đã sớm tính toán kỹ hết thảy. Dưới mắt. Chỉ chờ ma tộc lần nữa tụ tập. Công phá phong ấn. Đến thời điểm. Kế hoạch của chủ nhân. Liền sẽ từng giờ từng phút hiện ra mặt nước. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trương Tử Hào cũng phụ họa nói. Chúng ta không cần nghĩ quá nhiều. Chủ nhân để chúng ta làm cái gì? Chính là cái gì? Đến mức Mục Vân. Đã chủ nhân để chúng ta vì Vân Minh hiệu lực. Kia Mục Vân nói cái gì? Chính là cái gì là đủ? U, V, K, Q, Q, M. U, V, Q, Q, M. Giữa sân tám người phân biệt gật đầu, hai bên lộ ra giám định thần sắc. Mà dần dần nương theo lấy Vân Minh tại Hắc Viêm Phích Lịch Đạn cùng Thanh Tâm Đan bán tháo. Càng ngày càng nhiều võ giả bắt đầu muốn vùi đầu vào Vân Minh bên trong. Chỉ là Mục Vân kiên trì. Chỉ thu những cái kia lai lịch thanh minh. Bối cảnh tỉ mỉ xác thực võ giả. Cho nên chân chính có thể gia nhập vào Vân Minh bên trong võ giả. Chỉ là số ít. Nhưng mặc dù là như thế, Vân Minh bên trong giờ phút này cũng đã là nắm chắc vạn người đội ngũ. Thông thần cảnh võ giả mấy trăm tên, niết bàn cảnh võ giả cũng phát triển đến hơn 20 vị. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Vân Minh bên trong thu nhập càng là trực tiếp phá trần. Hắc Viêm Phích Lịch Đạn cùng Thanh Tâm Đan quả thực vì Vân Minh mang đến bảo lợi. Nhất là Thanh Tâm Đan, không chỉ là bát đại thế lực cùng võ giả cần, một ít người bình thường cũng là mười phần cần. Dù sao, so với võ giả, người bình thường càng khó có thể hơn chống cự ma tộc ma khí ma hóa. Nếu như dưới cơn nóng giận, đem chính mình vợ con người nhà toàn bộ giết chết, kia quả nhiên là hối hận cả đời. Hừ, Mục Vân cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân Thánh Đan Tông bên. Trong Thánh Vũ Dịch sắc mặt tái xanh, nhìn phía dưới trọn vẹn mấy ngàn mai Hắc Viêm Phích Lịch Đạn. Chỉ những thứ này Phích Lịch Đạn. Trọn vẹn hoa ta Thánh Đan Tông mấy trăm triệu linh tinh. Cái này Mục Vân. Thực sự là đáng hận. Thánh Vũ Dịch sắc mặt tái xanh. Nhìn không được quát. Đại ca. Mặc dù hoa vài ước linh tinh. Thế nhưng là cái này 3.000 khỏa Hắc Viêm Phích Lịch Đạn. Đầy đủ chúng ta ứng đối ma tộc đại quân. Mà lại Thanh Tâm Đan càng là rất có lời. Cái này rất đáng được. Thánh Vũ Phong mở miệng nói. Giá trị cái giám. Thánh Vũ Dịch nhìn không được mắng. Mục Vân kẻ này, ta nhất định phải đem hắn tru sát. Thực sự là đáng hận đại ca. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ma tộc xâm lấn, kia Hắc Viêm Phích Lịch Đạn cùng Thanh Tâm Đan, thực sự là quá trọng yếu. Liền liền tổ tiên các đều là từ Vân Minh bên trong mua. Thiên Tà Đảo, Vân Gia, Lục Ảnh Huyết Tông đều là từ Vân Minh mua. Vừa nghĩ đến đây, Thánh Vũ Dịch tức giận trong lòng hơi đạt được làm dịu. Vô Thượng Thần Đế 30 chương 283 Hắc Uyên Kiếm Hử. Vân Minh bên trong, gần nhất thế nhưng là tuyển nhận không ít hào thủ. Bây giờ tại dần dần phát triển lớn mạnh. Lần này ma tộc sự tình giải quyết về sau, lại nghĩ đối phó Mục Vân, liền khó. Không sao cả. Thánh Vũ Phong cười nói, đại ca, gần nhất ma tộc phong ấm sắp phá vỡ. Lần trước chúng ta cũng phát hiện, kia ma giới thông hướng Trung Châu đại lục lối vào. Vẹn vẹn chỉ từ chúng ta Trung Châu cái này phong ấm, ma tộc đại quân vẫn là hội đột phá vào đến. Nhưng nếu là có thể đem ma giới bên kia phong ấm chữa trị, cũng vẫn là có thể đem thông đạo đóng chặt hoàn toàn. Hai bên phong ấm đều triệt để phong ấm, ma tộc muốn lại mở ra phong ấm liền vạn phần gian nan. Chúng ta có thể đi theo đây. Đến một trận hiệu lệnh. Cái gì hiệu lệnh? Phát động hiện nay Trung Châu thập đại thế lực. Điều động niết bàn cảnh cường giả. xuyên qua phong ấm thông đạo, đem phía bên kia phong ấm đóng chặt hoàn toàn. Dạng này mới thật sự là chấm dứt hậu hoạn. Ta nghĩ Vân gia, Lôi Thần tốc bọn hắn đều sẽ đồng ý. Thế nhưng là làm như vậy lại có thể thế nào? Một bên khác phong ấm bị triệt để phong kín, chúng ta không cần chờ bọn hắn trở về, trực tiếp đem bên này phong ấm cũng phong kín. Đến thời điểm bọn hắn liền sẽ bị vây ở Ma Uyên trong thông đạo cho đến chết. Thánh Vũ Dịch khẽ gật đầu. Nhưng là nếu như hắn không đi đâu, Thánh Vũ Dịch lần nữa nói, Mục Vân nếu như không đi đâu, Vân Minh bên trong hiện tại niết bàn cảnh cường giả cũng không chỉ hắn một cái. Hắn không hồi không đi, Thánh Vũ Phong tự tin nói. Mục Vân đối đãi Vân Minh người từ trước đến nay là như là người nhà, rất cảm thấy che chở, cho nên Vân Minh mới có thể như thế đoàn kết. Bất kỳ cái gì một phương đều không thể thẩm thấu, hắn nhất định sẽ tự mình mạo hiểm. Mà lại gần nhất hắn sắp ngưng tụ tầng thứ hai hồn đàn, nếu là bước vào đến niết bàn cảnh nhị trọng, vậy hắn tuyệt đối sẽ đi tới. Thánh Vũ Phong tràn đầy tự tin. Đại ca còn nhớ phải ta Thánh Đan Tông đại trận vạn ma sinh tử trận, tự nhiên nhớ kỹ. Thánh Vũ Dịch thản nhiên nói, vạn vật sinh tử trận cần 10 tên niết bàn cảnh võ giả cộng đồng khởi động, phong ấm vạn ma chính là lão tổ tông lưu lại đại trận. Không sai, chỉ cần chúng ta xuất ra trận pháp này, điều động trong môn một vị niết bàn cảnh võ giả đi tới, tất nhiên có thể thành công đem một bên khác phong ấm triệt để chắn. Hiện tại chỉ cần có thể cam đoan Mục Vân tất nhiên sẽ đi tới là được. Tốt, Thánh Vũ Dịch đột nhiên đứng dậy quát, lần này ma tộc lần nữa xâm lấn, truyền lệnh xuống, dùng hắc viêm phích lịch đạn làm chủ, tiến hành phòng ngự, đem ma tộc ngăn tại ta Thánh Đan Tông bên ngoài. Vạn ma sinh tử đại trận chuẩn bị lần nữa lên tay, tế trận. Vâng. Mà cùng lúc đó, Vân Minh bên trong, trong một gian mật thất, Mục Vân toàn thân hắc sắc hỏa diễm lượn lờ, tọa hạ đen nhánh hồn đàn lơ lửng, đem hắn thân thể nâng lên. Mà giờ khắc này, ở bên cạnh hắn, trồng chất linh tinh không ngừng biến mất, một ít thiên tài địa bảo cũng là không ngừng dung nhập vào hắn hồn đàn bên trong. Lần này Mục Vân bắt đầu chuẩn bị tầng thứ hai hồn đàn cô đọng. Mà vạn dược phủ quật bên trong bảo tàng lần này xem như bị hắn tiêu hao hầu như không còn, một chút xíu cũng không dư thừa. Chỉ là hiện tại Vân Minh nội bộ linh tinh chứa đựng đều đã là đến khủng bố mấy tỷ tình trạng, nhưng bảo tàng này mặc dù đau lòng nhưng còn chưa tới để Mục Vân thịt đau tình trạng. Dưới chân tầng thứ hai hồn đàn tại không ngừng chú tạo, mà Mục Vân bên người linh tinh cũng là từng khối biến mất. Linh tinh không chỉ là dùng để võ giả với tư cách giao dịch, quan trọng hơn là tu luyện, ẩn chứa trong đó chân nguyên so linh thạch nồng đậm gấp trăm lần không ngừng, mà lại càng tinh khiết hơn. Giờ phút này Mục Vân chính là dùng linh tinh làm thật nguyên chuyển vận chú tạo hồn đàn. Dần dần Mục Vân dưới chân hồn đàn càng ngày càng ngưng thực, nhưng là trong tay hắn trong không gian giới chỉ linh tinh cũng là càng ngày càng ít. Tỉ tỉ, Vân ca đắt là tiêu hao một ớt hạ phẩm linh tinh, không xảy ra vấn đề gì à? Vương Tâm Nhã trên mặt lo lắng nói. Hẳn là không sẽ, Vân ca đệ nhất tầng hồn đàn chính là song thiên hỏa ngưng tụ, so với bình thường võ giả hồn đàn cơ sở càng kiên cố hơn. Tầng thứ hai này hồn đàn nghĩ đến hao phí linh tinh hẳn là sẽ nhiều một ít. Nghe đến lời này, Vương Tâm Nhã nhẹ gật đầu. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, hai người lại phát hiện càng ngày càng không thích hợp. Mục Vân tiêu hao linh tinh đã là đến khủng bố ngũ ức, cho dù là lại nghịch thiên võ giả cũng không nên tại chú tạo hồn đàn thời điểm hao phí như thế đông đảo linh tinh. Mà lại Mục Vân tỏa hạ tầng thứ hai hồn đàn rõ ràng là đã đại thành, làm sao có thể còn cần linh tinh tiếp tục chuyển vận. Không chỉ hai người không rõ, thời khắc này Mục Vân cũng là một trận mơ hồ. Hắn có thể cảm giác được chính mình tầng thứ hai hồn đàn đúng là đã hoàn thành, thế nhưng là hắn hồn đàn vẫn ý như là tại không ngừng hấp thu linh tinh bên trong chân nguyên. Mà những cái kia chân nguyên tại hồn đàn bên trong chỉ là lưu động cực ít nhất đoạn, chính là trực tiếp bị não hải bên trong chu tiên đồ. Chu tiên đồ bên trong kia bảo vật động thiên lần nữa bị mở ra. Thấy cảnh này, Mục Vân thân thể nhìn không được run. Cái này thần bí bảo vật động thiên đã cực kỳ lâu không có mở ra, lần này thế mà lần nữa mở ra. Mỗi một lần bảo vật động thiên mở ra, hắn đều có thể đạt được đồ tốt. Lần trước thu hoạch phải tử điện ấm nhớ, đến bây giờ vẫn ý như là tại ngực. Trong đó lôi điện chứa đầy, mang đến khủng bố lực bộc phát, càng làm cho Mục Vân cảm thấy tim đập nhanh. Lần này đến cùng có thể thu hoạch được cái gì? Nhìn xem phiêu tán ở trước mắt từng kiện thần bí quang đoàn, Mục Vân hơi mở miệng, một bước tiến lên, bàn tay một chảo, một đạo hắc sắc quang mang trực tiếp rơi vào đến Mục Vân trong tay. Vào tay chỗ, một cỗ trầm trọng lực lượng trực tiếp để Mục Vân kém chút không cầm nổi. Kia là một thanh toàn thân đen nhánh trường kiếm, kiếm dài 3 thước, toàn bộ thân kiếm không biết dùng cái gì chế tạo, toàn thân trên dưới một mảnh đen kịt. Nhưng là cái này trọng lượng đúng là để Mục Vân không dám lấy lòng. Phải biết hắn hiện tại thế nhưng là niết bàn cảnh cảnh giới, tùy ý một quyền lực lượng liền có vài chục vạn cân. Cái này nhìn đen nhánh trường kiếm màu đen, hắn thế mà không cầm nổi. Nhìn ngươi đen xì, liền cho ngươi đặt tên Hắc Uyên kiếm đi, Mục Vân tùy ý nói. Cái này trường kiếm nhìn quái gì vô cùng, thế nhưng là Mục Vân dùng kinh nghiệm của dĩ vãng có thể phán định, kiếm này tuyệt đối không tầm thường. Chu tiên đồ bảo vật động thiên bên trong còn không có đi ra cái gì kém cỏi đồ vật, không có đem ta đưa ra ngoài, xem ra còn có thể lại tuyển một lần. Mục Vân nhìn xem đầu kia đỉnh lơ lửng chùm sáng, lần nữa thân thủ rơi xuống một vệt ánh sáng đoàn. A đem kia quang đoàn kéo vào tới trong tay, Mục Vân lại phát hiện là một bản cổ pháp thư tịch. Thư tịch mặt ngoài ố vàng, nội bộ lại là nhìn 10 phần mới tinh. Tam thập tam thiên bách trận đồ, nhìn thấy danh tự này, Mục Vân ngẩn người. Tam thập tam thiên đây là địa phương nào bách trận đồ? Bắt đến kia tam thập tam thiên bách trận đồ, Mục Vân ý thức chính là rời đi bảo vật động thiên. Chỉ là ý thức trở lại thân thể bên trong, Mục Vân nhất thời ở giữa ngây ra như phỗng, đứng tại chỗ. Hắn kinh ngạc phát hiện, giới chỉ bên trong 10 ước hạ phẩm linh tinh thế mà tại lúc này toàn bộ biến mất sạch sẽ. Hết rồi cái này hết rồi, Mục Vân triệt để mắt trợn tròn. Chu tiên đồ, ngươi cái cút đi, lão tử không muốn ngươi bí tịch, ngươi đem linh tinh trả lại cho ta, Mục Vân hung dữ mắng. Chỉ là đáp lại hắn chỉ có chu tiên đồ an tính lơ lửng tại hồn hồ bên trong. Vân ca, ngươi thế nào? Nhìn thấy Mục Vân thức tỉnh đến, Tần Mộng Giao, Vương Tâm Nhã vội vàng tiến lên nói. Không sao cả, nhìn trong tay mình Hắc Uyên kiếm cùng với kia tam thập tam thiên bách trận đồ, Mục Vân khẽ mỉm cười nói. 10 ước linh tinh đổi một thanh kiếm này cùng quyển này trận đồ, rất có lời. Có lời, Tần Mộng Giao cùng Vương Tâm Nhã cười cười xấu hổ. Mặt ngoài nói như vậy, Mục Vân trong lòng lại là đang rỉ máu. Tâm Nhi, gần nhất ngươi một mực tại nhìn kia vạn huyền trận đạo, đối với trận pháp cũng coi là có phần hiểu rõ. Cái này tam thập tam thiên bách trận đồ liền cho ngươi, nhất định muốn hào hào nghiên cứu. Đây chính là quả thực 10 ước linh tinh u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nâng lên kia bách trận đồ, Vương Tâm Nhã nhẹ gật đầu. Nhị tầng hồn đàn, niết bàn cảnh nhị trọng, cảm nhận được thân thể biến hóa, Mục Vân khẽ cười nói. Chỉ là làm hắn quan sát bên trong bản thân thân thể thời điểm, lại là đột nhiên biến đổi sắc mặt. Thế nào rồi Vân ca ta hồn đàn? Mục Vân kinh ngạc ở giữa, hai tòa hồn đàn xuất hiện đang dưới trướng. Chỉ là kia hai tòa hồn đàn nhìn lại là chỉnh thể màu đen bề ngoài hả, hiện ra từng tầng hào quang màu vàng kim nhạt. Kia hào quang màu vàng kim nhạt trực tiếp đem hai tầng hồn đàn triệt để bao phủ lại, nhìn qua chiếu lấp lánh. Cái này hồn đàn, Tần Mộng Giao cũng là hết sức kinh ngạc. trước mặc kệ gần nhất ma uyên bên kia như thế nào phong ấm đã là bị phá. Ma tộc đại quân từ ma uyên bên trong bắt đầu ra ngoài. Chỉ là bọn hắn vèn vèn chiếm cứ tại đã từng vọng nguyệt lâu tứ đại thế lực thành trì chỗ. Tựa hồ tạm thời tuyệt không dự định đi tới cái này. Ô Mục Vân lông mày thật sâu nhăn lại. Vân ca, thế nào rồi, ta có loại dự cảm bất tường. Nếu như phong ấm phá vỡ, ma tộc đại quân chỉ sợ sớm đã phóng tới nhân loại. Hiện tại chú đóng ở tứ đại thế lực vị trí chung quanh. Chỉ sợ lần này đến không chỉ là mấy vị ma vương đơn giản như vậy. Không thể nào. Tần Mộng Giao ngẩn ngơ. Nói. Bình thường, ma giới bên trong ma hoàng là không dám rời đi chính mình ma giới. Ma tộc nội bộ cạnh tranh cũng là 10 phần kịch liệt. Không cẩn thận, tứ đại ma hoàng khả năng liền sẽ bị người chiếm địa bàn, làm sao ngươi biết, hắc hắc. Băng hoàng thần phách hiện tại dần dần thức tỉnh. Một ít ký ức cũng đang dần dần thức tỉnh, nghe được Tần Mộng Giao lời này. Mục Vân sắc mặt thế mà là trở nên cổ quái. Ký ức cũng đang thức tỉnh. Nghe đến lời này, Mục Vân đột nhiên tự lẩm bẩm, hy vọng không phải nàng a. Vân ca, ngươi thế nào rồi, không có việc gì. Mệnh lệnh hạ xuống, chuẩn bị khai chiến đi. Lần này ma tộc đến cũng sẽ không vẻn vẹn mấy vạn đại quân. U Vinh Quy Quy Mơ. Ma uyên phong ấm bị phá giải khai, toàn bộ Trung Châu đại lục triệt để trở nên khẩn trương lên. Mà cùng lúc đó, Đăng Thiên Phủ đã từng vị trí Phủ Dư Thành bên trong. Thời khắc này Phủ Dư Thành bên trong ma khí lăn lộn. Từ trên không nhìn lại, toàn bộ Phủ Dư Thành bên trong khắp nơi đều là lăn lộn ma khí cùng ma tộc chiến sĩ thân ảnh. Những cái kia lăn lộn ma khí cơ hồ đem toàn bộ Phủ Dư Thành che chắn. Cho dù là tại ban ngày, từ xa nhìn lại, Phủ Dư Thành cũng là một mảnh đen nhánh. Mà tại cư dân phủ cận, hoặc là sớm đã là dọn đi, một ít lưu lại cư dân thì là hết thảy bị ma tộc giết chết. Mà giờ khắc này, Đăng Thiên Phủ bên trong, lần lượt từng thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng, nhìn về phía trước ma uyên chỗ kia phóng lên tận trời ma trụ. Vô Thượng Thần Đế 30 chương 284 ma thiên phiên. Lần này lão thập thất cùng lão thập bát hai cái ngô ngốc hoàn toàn đem sự tình làm hư. Kia mấy đạo thân ảnh bên trong, một người mở miệng nói, vốn là để bọn hắn chiếm cứ một cái cứ điểm, mưu đồ đại kế, chờ đợi chúng ta đến đây. Hiện tại ngược lại tốt, làm chính mình toàn quân bị diệt không nói, trả lại cho ta ma tộc đại quân mang đến ảnh hưởng trái chiều. Long Câu, ngươi cũng không phàn nàn. Lần này ngươi 16 ma ngục mang đến bao nhiêu nhân mã? 10 vạn đại quân. Long Câu hồi đáp, ta lần này xem như đem nội tình đều kéo đến. Lão tử còn không tin, chỉ là một cái Trung Châu đại lục, chẳng lẽ cần ma hoàng đại nhân bọn hắn tự thân xuất mã? Hắc nha, ngươi đây 15 vạn kia bị gọi là hắc nha nam tử, thân hình cao lớn tinh tế, thanh âm bén nhọn, nói, ngươi cầm nội tình, ta liền lên đời nội tình đều mang đến. Lần này không đem Trung Châu cầm xuống, ta hắc nha danh tự ngã niệm Mị Ảnh Mộng Yểm, hai người các ngươi cũng không giấu rốt. Lần này chỉ sợ là mang 30 vạn đại quân a. Dù sao nhiều hơn ngươi kia hai người khác bên trong. Một giọng nữ lạnh như băng nói, lần này các ngươi nhất định không thể chủ quan. Nghe nói trong nhân loại có một vân minh thế lực luyện chế thanh tâm đan, có thể phòng ngừa ta mặc tộc ma khí lây nhiễm. Càng có cái gì hắc viêm phích lịch đạn, lực sát thương khá lớn, nhất định không thể chủ quan. Những tin tức này hai người các ngươi hẳn phải biết đi. Kia một tên khác nam tử mở miệng nói, thanh âm lộ ra rất là lạnh lùng. Ma Pha nghe nói cũng là bởi vì kia hắc viêm phích lịch đạn mới bị tam cực điện người vây khốn, ngay cả chạy trốn thoát cũng không thể. Hừ, vậy liền trước diệt cái gì vân minh lại nói. Long Câu tựa hồ tính tình rất là nóng nảy, trực tiếp quát, cái này vân minh cũng không phải bát đại siêu cấp thế lực, Ta không tin còn có thể lật trời đăng đăng đăng. Bốn người nói chuyện ở giữa. Kia ma uyên phương hướng. Đột nhiên. Năm đảo bao trùm ngàn mét lớn nhỏ ma khí đen đoàn. Trực tiếp từ kia ma chỗ bên trong bạo phát đi ra. Năm đảo ma khí trực tiếp chạy phù dư thành mà tới. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhìn xem kia năm đảo ma khí, bốn người đều là xứng sờ. Không nghĩ tới. Tử cực, xích huyết, kim linh, ma bức, vũ giả lang năm người này cũng tới. Xem ra lần này, bốn vị ma hoàng đại nhân là chuẩn bị triệt để đem Trung Châu đại lục thu nhập dưới trướng. Mộng yểm, mị ảnh, hắc nha, long câu bốn người minh bạch. Mặc dù đồng dạng là thập bát ma ngục ma vương, thế nhưng là tử cực năm người, lại là đứng hàng toi 12. Ma ngục bên trong chiến sĩ cùng thực lực, đều so với bọn hắn mấy vị này mạnh. Nguyên bản, bọn hắn tứ đại ma ngục, lại thêm 17. Thập bát ma ngục, chỉnh thể còn có thể cùng cái này thứ 8 ma ngục đến thứ 12 ma ngục chống lại. Nhưng là bây giờ, ma cách, ma xa hai người bỏ mình. Bọn hắn cái này thập tam ma ngục đến 16 ma ngục tứ đại ma ngục. Là triệt để so ra kém cái này ngũ đại ma vực. Nhìn thấy kia năm thân ảnh bay thấp xuống tới hậu phương, kia ma uyên chỗ sâu ma chủ bên trong, lần lượt từng thân ảnh không ngừng vọt ra, trùng trùng điệp điệp ma tộc đại quân dần dần nhét đầy tại toàn bộ phù dư thành bên trong. Tử cực, các ngươi năm người thế nào cũng tới rồi. Nhìn xem cầm đầu một tóc hiện ra màu tím nam tử, long câu hơn ngàn đảo. Long câu, lời này của ngươi ngược lại là mười phần buồn cười. Chúng ta không đến, bằng vào các ngươi kia mái tóc màu tím. Tử cực còn chưa mở miệng, bên cạnh một dáng người đoàn tiểu đích ma vương lại là nói, bằng các ngươi hậu lục ngục, có thể làm chuyện gì vũ giả lang. Ngươi nói chuyện hiếu khách nhất khí chút, ngươi thập nhị ma ngục rất lợi hại phải không. Long câu khẽ nói, không phải vậy ngươi cùng ta so tay một chút đến a. Ai sợ ai. Nhìn thấy hai người tranh cãi, kia tử cực, xích huyết, kim linh, ma bức bốn người tuyệt không mở miệng, mắt lạnh nhìn hết thảy. Đủ cuối cùng, một thanh âm xuất hiện trong đại sảnh, đột nhiên quát, còn ngại không đủ loạn sao. Nếu như muốn chết, ta có thể thành toàn các ngươi. Đảo này tiếng quát vang lên trước đại sảnh phương, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Người tới toàn thân trên dưới ma khí lăn lộn, toàn thân bao phủ tại mây đen bên trong, khiến người thấy không rõ. Tham kiến ma sứ đại nhân. Nhìn thấy kia một thân ảnh, tại chỗ cửu vị ma vương nhất thời ở giữa quỳ xuống thân ảnh, thần sắc nghiêm nghị. Các ngươi còn biết ma sứ đại nhân? Kia một đạo âm lãnh thanh âm vang lên, mọi người tại chỗ lập tức cảm giác trong lòng run rẩy. Ma sứ đại nhân bớt giận, đại gia vừa tới đến Trung Châu, còn không quá thích ứng. Tử cực tiến lên một bước, chắp tay nói, hừ, ma cách cùng ma pha bỏ mình. Bốn vị thần hoàng đại nhân rất là phẫn nộ. Kia ma sứ thanh âm băng lãnh, khẽ nói, hy vọng các ngươi đám rác rưởi này làm việc có thể thêm chút tâm. Còn tại bị âm, ma lại lần này. Các ngươi vẻn vẹn coi là bốn vị ma hoàng là vì Trung Châu khối này đất đai phì nhiêu sao? 20 năm trước, có nhân loại thông qua ma uyên phong ấn lẻn vào đến ta ma tộc, đem ma tộc tứ đại chí bảo một trong ma thiên phiên đánh cắp. Chuyện này, bốn vị ma hoàng đại nhân tức giận không thôi. Lúc này mới tại trong vòng 20 năm, liền hao hết khí lực đem phong ấn trùng kích ra. Lần này không chỉ là vì chiếm lính Trung Châu, càng là muốn tìm ra người kia, đem ma thiên phiên mang về. Vâng, nghe được vị kia ma sứ, tại chỗ cửu vị ma vương đều là trợn mắt hốc mồm. Ma thiên phiên chính là ma tộc tứ đại ma hoàng một trong đặc lạc khắc ma hoàng pháp bảo, thế mà là bị người đánh cắp. Chuyện này bọn hắn trước đó căn bản không biết. Đừng xứng sờ ở đây, ai nhanh đi làm sự tình. Nhìn thấy cửu đại ma vương còn đứng ở đại sảnh bên trong, kia ma sứ hừ lạnh nói, ma giới bốn vị ma hoàng dưới tay có thập bát vị ma vương vì trợ thủ đắc lực, mà cái này thập bát vị ma vương trong tay nắm giữ quyền cao, trong đó Đệ nhất ma ngục, đệ nhị ma ngục, đệ tam ma ngục ba vị ma vương thực lực. So 15 vị ma vương tổng lại còn cường hãn hơn mấy phần. Cho nên cái này ba vị ma vương tại ma ngục bên trong được tôn xưng là ma sứ. Ba vị ma sứ đại nhân thủ đoạn thông thiên, 15 vị ma vương, không một người không cảm thấy sợ hãi. Lần này đến đây vị này, tên là Sát Minh, chính là đệ tam ma vương. Thế nhưng là làm nhân thủ đoạn tàn nhẫn. Tại thập bát ma ngục bên trong, ba vị ma sứ bên trong, cũng là nhất làm cho người cảm thấy khủng bố một cách ma sứ đại nhân tự mình đến một vị. Lần này, xem ra tứ đại ma hoàng đối Trung Châu cướp đoạt chi tâm, bắt buộc phải làm. Mà lần này, ma tộc trùng trùng điệp điệp, sấp xỉ 100 vạn đại quân xuất động. Trung Châu thế lực tai mắt cũng đã sớm đạt được tin tức. Tất cả mọi người là chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là lần này, có Hắc Viêm Phích Lịch Đạn cùng Thanh Tâm Đan nơi tay, đối mặt ma quân, trong lòng bọn họ lực lượng càng đầy. Lần này không giống với lần trước ma tộc tiên phong binh sĩ. Lần này tới 100 vạn đại quân. Ma tướng càng là trọn vẹn mấy trăm người. Ma vương 9 người. Còn có một vị ma tộc đặc sứ. Dạng này đại bộ đội đúng là đầy đủ để Trung Châu đại lục các thế lực lớn triệt để nghiêm túc đối phó. Ma khí tại Phù Dư Thành bên trong lăn lộn, mà cái này một ngày, ma tộc đại quân triệt để xuất phát. Nhưng là lần này, ma tộc đại quân cũng không có chia ra 10 đường, mà là trực tiếp chia 3 đường. Bắt đầu hướng phía Lôi Thần Tốc, Lục Ảnh Huyết Tông, Trì Giao Thánh Địa tam đại thế lực xuất phát. Mà khi biết tin tức này về sau, Trung Châu phía trên thế lực khác đều là lâm vào mừng rỡ bên trong. Bất kể như thế nào, ma tộc đại quân không có hướng phía bọn hắn xuất phát, đó chính là tin tức tốt. Nhưng là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Thời khắc này Lôi Thần Tốc, Lục Ảnh Huyết Tông, Trì Giao Thánh Địa, lại là quân tình báo nguy. 100 vạn đại quân chia 3 đường, lao thẳng tới bọn hắn mà đến. Cho dù thân là bát đại thế lực một trong, cũng căn bản khó mà chống cự. Trọng yếu nhất là, lần này, là có cửu đại ma vương dẫn đầu mà tới. Lôi Thần Tốc bên trong, Lôi Vân Tử mang trên mặt một tia ngưng trọng, nhìn phía dưới. Lần này, 30 vạn đại quân đến đây, chư vị nhìn, nên như thế nào? Lôi Vân Tử ngữ khí mang theo lo lắng. Tốc chủ, lần này cái này ma tộc đại quân, dám can đảm hướng phía ta Lôi Thần Tốc đến. Vậy liền để bọn hắn nhìn xem. Chúng ta Lôi Thần Tốc lợi hại. Ta Lôi Thần Tốc các huyên đệ đều là dùng lôi điện làm cơ chuẩn. Căn bản không e ngại bọn hắn. Lại thêm mua Hắc Viêm Phích Lịch Đạn. Đại không được. Đại gia vọt thẳng nhập ma tộc đại quân bên trong. Cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Đúng, 30 vạn đại quân, một mình ta đổi bọn hắn 3.000, nổ chết đám này quy tôn tử. Không sai, Lôi Thần Tốc, sao lại sợ bọn hắn? Lập tức, Lôi Thần Tốc bên trong tiếng nghị luận vang lên. Nghe phía dưới đám người lòng đầy căm phẫn khí thế, Lôi Vân Tử trên mặt lo lắng càng ngày càng đậm. Các vị Lôi Vân Tử đột nhiên mở miệng nói. 30 vạn đại quân, cũng không phải là ma tộc lực lượng chân chính. Lần này đến đây cửu vị ma vương, chính là thứ 8 ma ngục đến thứ 16 ma ngục bên trong cửu vị ma vương. Cái này cửu vị ma vương, cộng lại còn không bằng vị trí thứ 7 ma vương một nửa lợi hại. Cho dù chúng ta Lôi Thần Tốc đem đoạn đường này 30 vạn ma tộc đại quân triệt để hao hết sạch, thế nhưng là vạn một ma tộc lần nữa quy mô xâm lấn, ta Lôi Thần Tốc như thế nào ngăn cản? Đổi lại nói, liền xem như ngăn cản được, ta Lôi Thần Tốc lại nên như thế nào đứng trước tiếp xuống Trung Châu cái khác các thế lực lớn? Nghe được Lôi Vân Tử lời này, đám người trầm mặc. Lôi Vân Tử nói không sai. Cái này một đợt ma tộc, xem như lực lượng trung kiên. Bọn hắn Lôi Thần Tốc liền xem như đem hết toàn lực chống cự xuống tới. Vậy chân chính ma tộc tinh nhuệ đến, bọn hắn nên như thế nào ngăn cản? Coi như cuối cùng bọn hắn có thể ngăn cản được ma tộc tinh nhuệ công kích, thế nhưng là kết quả cũng sẽ là Lôi Thần Tốc phá thành mảnh nhỏ, bị Trung Châu thế lực khác dần dần thôn phệ. tan biến tại mênh mông lịch sử dòng sông bên trong. Cốc chủ, chẳng lẽ chúng ta muốn nhận thua hỗn chứng? Một vị trưởng lão lời này rơi xuống, Lôi Vân Tử lập tức quát: nhận thua đầu hàng sao? Ta Lôi Thần Cốc chính là Trung Châu nhân loại thế lực, sao có thể hướng ma tộc đầu hàng? Cổ Hà Tử lời này chớ có nhắc lại. Vâng, vậy phải làm thế nào cho phải? Đâu, đám người lần nữa trở nên lo lắng. Ma tộc đại quân gần trong gang tấc, cũng không phải bọn hắn nói như thế nào liền có thể như thế nào. Lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều. Tốc chủ phía dưới, Lôi Thần Tốc đương đại thiên kiêu Lôi Kiệt đột nhiên mở miệng nói: chúng ta có thể cầu cứu dưới mắt ma tộc xâm lấn. Nếu như ta Lôi Thần Tốc luôn hãm, vậy kế tiếp chính là cái khác Trung Châu thế lực, Vân Gia, Thiên Tà Đảo, Tổ Tiên Các, Thánh Đan Tông, những này đều chạy không thoát. Lôi Kiệt khẳng khái nói: đã như vậy, chúng ta có thể để cái này mấy thế lực lớn từ phía sau lưng đánh lén, cho ma tộc trầm thống đà kích. Cầu cứu Lôi Vân Tử cười khổ lắc đầu: bát đại thế lực đứng xứng trên Trung Châu ngàn năm, hắn hiểu rất rõ thế lực này bản tính. Thời khắc mấu chốt, không ở phía sau mặt đâm đao đất là không sai. Trông cậy vào bọn hắn đến giúp đỡ, còn không bằng dựa vào chính mình. Tốc chủ, ta biết có phần thế lực là không thể nào trợ giúp chúng ta, nhưng là có một người khẳng định hội ra tay trợ giúp. Lôi Kiệt đột nhiên nói. Ai? Mục Vân thanh âm rơi xuống, toàn trường yên tĩnh. Vô Thượng Thần Đế 30 chương 285 Cửu Thiên Chân Lôi. Mục Vân nghe được Lôi Kiệt trả lời, Lôi Vân Tử hơi ngẩng đầu nhìn xem Lôi Kiệt, cặp mắt của hắn dần dần phát sinh biến hóa. Mục Vân, Mục Vân. Lôi Vân Tử hơi thì thầm: hiện tại Vân Minh hướng phía các thế lực lớn thổ bán Hắc Viêm Phích Lịch Đạn cùng Thanh Tâm Đan, cơ hồ đại lục ở bên trên sấp xỉ 1/3 linh tinh đều là chảy vào đến Vân Minh trong ví tiền. Hiện tại ai lại nói Vân Minh là bất nhập lưu thế lực, vậy đơn giản là để người cười rơi răng hàm. Vân Minh tại trên chỉnh thể thực lực khả năng hơi kém bát đại thế lực, thế nhưng là luận giàu có trình độ tuyệt đối là vượt qua bát đại thế lực bất kỳ một cách nào. Mà lại trọng yếu nhất là Vân Minh hiện tại ngoại bộ có Huyền Vũ Phi Thiên Trận vững như thành đồng, nội bộ càng có không biết bao nhiêu khỏa Hắc Viêm Phích Lịch Đạn. Cái đồ chơi này không chỉ là đối ma tộc hữu dụng, đối với nhân loại càng là hữu dụng. Một cái Hắc Viêm Phích Lịch Đạn bù đắp được 1000 đại quân, mà lại quan trọng hơn là hiện tại Vân Minh cùng Vũ Tiên Môn kết minh, hai thế lực lớn tại gần nhất đối phó ma tộc cử động bên trên thể hiện ra tuyệt đối thống nhất, giúp đỡ lẫn nhau. Nếu là có thể kéo động Vân Minh, vậy liền đại biểu cho Vũ Tiên Môn cũng có thể kéo qua, thậm chí Tam Cực Điện khả năng cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Hiện tại Trung Châu Đông Bộ, Tam Cực Điện, Vân Minh, Vũ Tiên Môn cách này tam đại thế lực không có một cách là dễ trêu phải. Chẳng biết tại sao, Lôi Vân Tử đang nghe Mục Vân danh tự thời điểm đột nhiên cảm giác, làm tất cả mọi người nghĩ đến như thế nào chống cự ma tộc thời điểm, có lẽ Mục Vân cách này tên điên cuồng nghĩ là như thế nào chủ động xuất kích đem ma tộc tiêu diệt. Tốt, Lôi Vân Tử mở miệng nói: Lôi Hiệt, ngươi đi tới Vân Minh, thỉnh cầu Vân Minh trợ giúp. Chỉ cần kia Mục Vân không đưa ra quá phần yêu cầu, đều có thể đáp ứng. Tốt nhất có thể để cho Vũ Tiên Môn cùng nhau xuất thủ. Chỉ là Lôi Vân Tử lời nói vừa mới rơi xuống, đại điện bên trong một đạo tiếng sấm đồng dạng thanh âm đột nhiên vang lên. Lão cốc chủ nghe đến lời này, toàn bộ đại sảnh bên trong đông đảo Lôi Thần Cốc trưởng lão lập tức quỳ xuống lạy. Lão cốc chủ Lôi Vân Tử có chút không rõ: đi thôi, Vân Minh hẳn là sẽ hỗ trợ, nhưng tốt nhất có thể để cho Vũ Tiên Môn cùng đi. Vũ Thanh một người này không đơn giản, nếu như Vũ Tiên Môn có thể chạy đến, kia lần này ma tộc đại quân căn bản là việc nhỏ. Lão cốc chủ, kia Vũ Tiên Môn chỉ là vừa mới thành lập, chiếu ta nói đi làm, tiếng sấm âm thanh vang lên lần nữa, nói, Vũ Thanh một người này. Thôi thôi, ngày sau các ngươi tự sẽ biết, trước giải quyết dưới mắt nguy cơ rồi nói sau. Vâng, nghe được lão cốc chủ, Lôi Vân Tử hơi khom người. Chỉ là nhưng trong lòng thì mười phần kinh ngạc, hắn chưa bao giờ thấy qua lão cốc chủ khen một người, mà lại tựa hồ. Liền hắn đối Vũ Thanh một người này, đều có chút sợ hãi niệm một ra. Lôi Vân Tử thân thể đều là nhìn không được run lên. Có thể làm cho lão cốc chủ cảm thấy sợ hãi. Cái này đột nhiên xuất hiện Vũ Thanh một. Đến cùng là ai mà cùng lúc đó. Vân Minh bên trong. Mục Vân lần nữa đem Huyền Vũ Phi Thiên Đại Trận ra cố đề thăng. Tại Đông Vân Thành chung quanh phủ đầy hắc viêm phích lịch đạn. Thậm chí còn mang theo lôi viêm phích lịch đạn. Ma tộc dám đến. Liền để bọn hắn có đi không về. Chỉ là. Giờ phút này Mục Vân ngồi tại Vân Minh Đại Điện bên trong. Uống nước trà. Nhìn xem bên ngoài. Tựa hồ đang đợi cái gì. Sư tôn, ngài xác định Lôi Thần Tốc người sẽ đến không? Mặt Dương khó hiểu nói. Nhất định hội. Mục Vân cười nói. Tam đại thế lực bên trong. Lục Ảnh Huyết Tông cùng ta Vân Minh trở mặt. Hắn đến. Lão tử cũng mặc xác hắn. Trì Giao Thánh Địa. Thâm Căn Cố Đế. Kia Trì Giao Thánh Nữ. Không đơn giản. Sẽ không có sự tình. Mà Lôi Thần Tốc liền không giống. Lôi Thần Tốc quật khởi là tại gần trăm năm thời gian. Cũng là bởi vì Lôi Chấn Tử người này thiên phú kinh người. Nhưng là nội tình cùng Chỉ Giao Thánh Địa so vẫn là kém một ít. Cho nên Lôi Thần Tốc tất nhiên sẽ cầu tình chi viện. Phóng nhãn nhìn lại toàn bộ Trung Châu Đại Lục ở bên trên đều là hổ ly ngàn năm tinh. Ai sẽ giúp hắn? Cho nên chỉ cần Lôi Chấn Tử không hồ đồ, khẳng định hội tới tìm chúng ta. À, cái gì à? Xú tiểu tử, chúng ta nhiều như vậy hắc viêm phích lịch đạn, tạc lên 3 ngày 3 đêm cũng đủ ma tộc uống một bình. Mục Vân cười nói. Mà lại trọng yếu nhất là lôi viêm phích lịch đạn, cái đồ chơi này niết bàn tam trọng tứ trọng võ giả bị tạc cái chính mang cũng muốn ngòm củ tỏi. Vậy chúng ta muốn giúp bọn hắn giúp. Vì cái gì không giúp? Mục Vân tự đắc cười nói. Lôi Thần Tốc cần ta trợ giúp bọn hắn. Ta cũng vừa lúc cần Lôi Thần Tốc trợ giúp. Để hoàn thành lôi viêm phích lịch đạn tiến hóa. À, cái gì à, tranh thủ thời gian chuẩn bị tiếp khách đi. Mục Vân cười hắc hắc. Nhìn xem đại điện bên ngoài. Không bao lâu. Đi ra Mặt Dương đột nhiên trở về. Cười hắc hắc nói. Sư tôn. Để ngươi đoán. Lôi Thần Tốc lôi diệt đến. Mời tiến đến đi. Mục Vân mỉm cười. Nhấp một miếng trà. Lôi Thần Tốc đến. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ là có thể hay không đàm thành. Liền nhìn Lôi Thần Tốc quyết tâm. Mục Minh Chủ. Đã lâu không gặp. Lôi diệt mới vừa vào cửa. Chính là chắp tay cười nói. Từ lần trước tại Vạn Dược Phủ Quật bên trong gặp một lần. Ta liền biết. Mục Minh Chủ là nhân trung long phượng. Hiện tại. Quả nhiên. Ngày đó tại Vạn Dược Phủ Quật. Bọn hắn liều sống liều chết muốn tìm được bảo bối. Thế nhưng là kia bảo bối. Sớm đã bị Mục Vân dễ như trở bàn tay lấy đi. Cùng hắn nói là Mục Vân thám hiểm. Chẳng bằng nói Mục Vân là trực tiếp đem bảo bối thuận tay lấy đi. Bây giờ suy nghĩ một chút. Ai có thể nghĩ đến lúc kia Mục Vân có loại thủ đoạn này. Khách khí. Khách khí. Mục Vân cười hắc hắc nói. Không biết lần này Lôi Hiệt công tử đến đây Vân Minh. Không biết có chuyện gì. Hiện tại ta Lôi Thần Tốc bị ma tộc đại quân vây khốn. Lôi Hiệt lần này đến đây. Là hy vọng Mục Minh Chủ có thể khẳng khái tương trợ. Đương nhiên. Nếu là Tam Cực Điện. Vũ Tiên Môn cùng nhau hiệp trợ. Vậy ta Lôi Thần Tốc. Vô cùng cảm kích. Ngày sau nhất định tương báo. Tranh thủ thời gian không hết, ngày sau nhất định tương báo những này hư thoại, Mục Vân trực tiếp che đẩy. Các thế lực lớn đều là bởi vì lợi ích mà đến, nào có cái gì ăn tình có thể nói. Tốt, ta cũng không bút tích. Yêu cầu của ta rất đơn giản. ta trợ giúp lôi thần tốc phá vỡ ma tộc đại quân xâm lấn. Nhưng là lôi thần tốc cần đáp ứng ta một cách điều kiện. Điều kiện gì? Lôi thần tốc bên trong có một lôi trì, tựa hồ tên là Cửu Thiên Dẫn Lôi Trì, ẩn chứa trong đó là Cửu Thiên Chân Lôi. Yêu cầu của ta rất đơn giản, trợ giúp lôi thần tốc đánh lui ma tộc đại quân. Ta yêu cầu tiến vào Cửu Thiên Dẫn Lôi Trì một lần. Cái gì? Nghe được Mục Vân, Lôi Kiệt hơi sững sờ, trợn mắt hốc mồm. Liền điều kiện này, Lôi Kiệt triệt để mắt trợn tròn. Mục Minh Chủ, Lôi Kiệt chắp tay nói, thực không dám giấu giếm, điều kiện này ta có thể lập tức đáp ứng ngươi. Nhưng là ta nghĩ khuyến cáo ngươi, Cửu Thiên Dẫn Lôi Trì bên trong qua nhiều năm như vậy, chỉ có lão tổ tông có thể tiến vào bên trong tu luyện. Chúng ta những này ở ngoại vi ở lâu đều chịu không được. Mà lại cái này Cửu Thiên Dẫn Lôi Trì bên trong, trừ vô cùng vô tận Cửu Thiên Chân Lôi bên ngoài, quả nhiên là cái gì cũng không có. Lão tử muốn chính là Cửu Thiên Chân Lôi. Mục Vân đáy lòng nói một câu, mặt ngoài lặng lẽ nói, Lôi Hiệt công tử yên tâm, ta chỉ cần cầu tiến vào Cửu Thiên Dẫn Lôi Trì bên trong, đến mức có thể có thu hoạch, tự nhiên sẽ không trách tội lôi thần tốc. Nhìn xem Mục Vân nụ cười tự tin, Lôi Hiệt mặt ngoài bất động thanh sắc. Nghĩ tại Cửu Thiên Dẫn Lôi Trì bên trong lấy được thành quả trăm ngàn năm qua, cũng chỉ có hiện tại lão cốc chủ Lôi Chấn Tử bằng dựa vào Cửu Thiên Dẫn Lôi Trì tu luyện vạn lôi chân quyết đại thành, trở thành Trung Châu đại lục ở bên trên một phương bá chủ. Đến nay chưa từng xuất hiện vị thứ hai. Hắn chỉ có thể nói Mục Vân thật là suy nghĩ nhiều. Chỉ là lời này hắn tự nhiên là sẽ không nói ra. Chỉ cần Mục Vân nguyện ý trợ giúp lôi thần tốc, vậy hắn có thể hay không thu được thu hoạch, cùng lôi thần tốc cũng không quan hệ. Lúc này, Mục Vân mang theo Trương Tử Hào, Lâm Tiêu Thiên chờ 8 vị niết bàn cảnh cường giả, lập tức chạy tới lôi thần tốc. Nhiều như vậy người, nhìn thấy vẻn vẹn Mục Vân 10 người, Lôi Hiệt triệt để mắt trợn tròn. Bằng không, mời Vũ Tiên Môn người giúp một chút mau lên, Lôi Hiệt thử dò xét nói. Không cần, Mục Vân tự tin nói. Người ở chỗ tinh, không ở chỗ nhiều. Chúng ta 10 người đủ rồi. Mà lại, ma tộc cũng chỉ là xuất động cửu vị ma tướng, 10 cá nhân, còn tính là khi dễ bọn hắn. Khi dễ bọn hắn, Lôi Hiệt đáy lòng nhìn không được muốn thổ huyết. Ai khi dễ ai còn không biết đâu. Ai, nhưng là Mục Vân dù sao cũng là Vân Minh Minh Chủ. Hắn cũng không có khả năng yêu cầu Mục Vân như thế nào. Dưới mắt chỉ có thể kỳ vọng Mục Vân hắc viêm phích lịch đạn có thể đưa đến thần uy. Trở về tới lôi thần cốc, Mục Vân tuyệt không hộ tống Lôi Hiệt tiến vào lôi thần cốc bên trong. Lôi Hiệt công tử, ngươi trước quay về lôi thần cốc bên trong, nói cho lôi lão gia tử, ta Mục Vân đến. Mà lại, làm các ngươi nghe được bảo âm thanh, liền có thể trực tiếp xếp ra tới. Tốt, chờ một chút. Lần này, có mấy vị ma vương thân ở lôi thần cốc bên ngoài, dẫn đầu đại quân 4 vị Lôi Hiệt chân thành nói. Mộng Yểm, Mị Ảnh, Hắc Nha, Long Câu 4 vị này ma vương xuất quân tại lôi thần cốc bên ngoài. Mà về phần vị kia ma sứ, lại không biết người ở chỗ nào. 4 người này đều là niết bàn lục trọng cảnh giới. Mục Minh Chủ, ngươi xác định không có vấn đề sao? Chỉ cần bảo tạc vang lên, các ngươi có thể kịp thời giết ra đến, không có vấn đề. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Mục Vân nghĩ rất đơn giản, mà trên thực tế cũng đúng là đơn giản như vậy. Trên thân mang nhiều thiếu khỏa hắc viêm phích lịch đạn, chính Mục Vân đều không thể đếm hết được. Lôi Hiệt chắp tay trực tiếp trở về tới lôi thần cốc bên trong. Bọn hắn lôi thần cốc lần này, từ Vân Minh chỉ là mua mấy ngàn khỏa hắc viêm phích lịch đạn. Dù sao, một cái 10 vạn, lôi thần cốc nội tình có thể không sánh bằng Thánh Đan Tông, Tổ Tiên Các. Dùng một cái thiếu một khỏa, bọn hắn cũng không dám chủ quan. Chỉ là hắn ngược lại là rất chờ mong Mục Vân đến cùng muốn làm gì. Trương Tử Hào, Lâm Tiêu Thiên, hai người các ngươi phân biệt từ cánh tiến vào ma tộc đại quân bên ngoài. Nhớ lấy, hiện tại chung quanh ném ra trên dưới 100 khỏa hắc viêm phích lịch đạn. Nhìn thấy ma tướng, trực tiếp lôi viêm phích lịch đạn gọi. Nhìn thấy ma vương, trực tiếp chạy vân chiêm long. Các ngươi bảy người đi theo ta. Mục Vân mỉm cười nói, lần này để các ngươi đến chính là vì ném ra ngoài phích lịch đạn. Sử dụng tất cả vốn liếng ném ra ngoài, không cần phải để ý đến bất kỳ vật gì tốt. Nhưng là nhớ lấy một điểm, gặp được ma vương lập tức bỏ chạy. Hiện tại một chỗ bố trí lên ngàn khỏa hắc viêm phích lịch đạn lại nói, coi như sau cùng thủ đoạn bảo mệnh. Vâng, lời nói rơi xuống, Mục Vân mỉm cười, thân ảnh triển khai, biến mất không thấy gì nữa. Về phần hắn rốt cuộc muốn làm gì, tuyệt không cùng mấy người nói rõ. Thiên dần dần sáng tỏ, ma tộc đại quân tại lôi thần cốc bên ngoài tụ tập. Lần này, 30 vạn đại quân, phân biệt tại 4 vị ma vương dẫn đầu hạ, đem toàn bộ lôi thần cốc vây chật như nêm cối. Trừ thông thần cảnh cường giả có thể lui tới bên ngoài, cách khác hết thảy căn bản không thể ra vào. Vô thượng thần đế 30 chương 286 gieo rắc vui cười gieo rắc yêu. Giờ phút này, ma tộc đại quân bên trong trong trướng, tứ đại ma vương đang ngồi. Mộng Yểm thanh âm khàn giọng nói, lần này chúng ta bốn người nhất định muốn thế sét đánh không kịp bưng tay cầm xuống lôi thần cốc. Để tử cực, xích huyết mấy người bọn hắn giật nảy cả mình. Không sai, Long Câu đáp, cái này đáng chết tử cực, mỗi ngày đem mình làm ma sứ đại nhân đồng dạng, xem thường chúng ta hậu lục ngục. Lần này liền để hắn xem thật kỹ một chút chúng ta thực lực, không được khinh thường. Lôi thần tốc mị ảnh lạnh lùng nói, trong tay bọn họ cũng có hắc viêm phích lịch đạn. Hắc viêm phích lịch đạn liền ma sứ đại nhân đều không có cách, đại gia chỉ có thể cẩn thận ứng đối. Sầm sầm sầm, mấy người nói chuyện ở giữa, đột nhiên vang thiên động địa tiếng nổ đùng đoàng tại toàn bộ ma tộc đại quân chung quanh vang lên. Chuyện gì xảy ra? Báo cáo. Tựa hồ là lôi thần tốc người tại sử dụng hắc viêm phích lịch đạn hướng phía chúng ta công kích. Mẹ nó, những xúc sinh này liền biết sử dụng kia phích lịch đạn, có bản lĩnh cùng chúng ta chính diện đánh một trận. Long Câu buồn bực quát, không thể dạng này bị bọn hắn tiêu hao. Bọn hắn phích lịch đạn có hạn, chúng ta phân tán ra sông vào nhập, giảm bớt thương vong. Tốt, trong lúc nhất thời, tứ đại ma vương làm ra ứng đối, phân biệt vọt ra đại trướng bên ngoài. Đợi bốn người kia rời đi về sau, một đạo toàn thân thân mang màu đen chiến giáp, thể trạng làm ma tộc chiến sĩ, đi vào trong đại trướng. Người kia tiến vào trong đại trướng, thân ảnh không ngừng thu nhỏ, cuối cùng thế mà là biến thành một nhân loại bộ dáng. Chính là Mục Vân, ai cũng không nghĩ tới Mục Vân lại có thể biến thành ma tộc chiến sĩ bộ dáng. Diệt thế khói đen có thể giúp ta ngụy trang thành ma tộc chiến sĩ bộ dáng, chỉ là cái này hắc viêm lại là 10 phần chiêu những cái kia ma tộc chiến sĩ chán ghét. Xem ra là phải cẩn thận một chút. Nhìn xem cái này trung quân đại trướng, Mục Vân mỉm cười. Nơi này là ma tộc đại quân vị trí trung ương. Có thể nói, ma quân chiến sĩ đều là coi đây là trung tâm triển khai. Cười hắc hắc, Mục Vân trong tay từng khỏa hắc viêm phích lịch đạn, thậm chí còn có lôi viêm phích lịch đạn, từ kia trong không gian giới chỉ cút ra đây. Sau một hồi lâu, một đạo ma tộc chiến sĩ thân ảnh trực tiếp rời đi đại trướng, bay đến giữa không trung. Mẹ nó, những nhân loại này quả nhiên là xảo trá, thế mà dùng kia phích lịch đạn công kích. Lão tử vừa đuổi theo ra đi, những cái kia cẩu nương dưỡng liền chạy. Long Câu mắng to, đi tại phía trước. Việc này có chút kỳ quặc, Mộng Yểm cẩn thận nói. Những người này theo thám tử báo đến chỉ là mười mấy người, chẳng lẽ chỉ là vì quấy rối chúng ta? Quản bọn họ làm cái gì? Hắc Nha thanh âm lạnh lùng nói. Cái này một nổ, bọn hắn ít nhất là tiêu hao ngàn khỏa hắc viêm phích lịch đạn. Ta nhìn lôi thần tốc cũng không có nhiều thiếu hắc viêm phích lịch đạn, thời gian vừa đến trực tiếp công kích. Bốn vị ma hoàng đang khi nói chuyện, hướng thẳng đến trung quân trong đại trướng đi tới. Nai nai, để ta một chuyến tay không, thật sự là long câu chửi nhỏ một tiếng, xốc lên đại trướng. Sầm sầm. Chỉ là, tại xốc lên đại trướng trong nháy mắt, sầm sầm thanh âm vang lên. Kia trong đại trướng, từng khỏa toàn thân đen nhánh phích lịch đạn, tròn vo bại lộ ở trước mặt mọi người. Phóng nhãn nhìn lại, lớn như vậy trong đại trướng, khắp nơi đều là phích lịch đạn, đem toàn bộ đại trướng triệt để nhồi vào. Đây là phích lịch đạn mẹ nó chạy mau oanh. Sầm sầm sầm. Đại trướng trước tiếng kinh hô vang lên về sau, run rẩy thiên địa tiếng oanh minh triệt để vang lên. Ầm ầm thanh âm, xuyên thẳng vân tiêu thiên địa bắt đầu run rẩy. Lôi thần cốc bên trong, nhìn xem kia kinh thiên động địa bảo tạc, toàn bộ lôi thần cốc sơn mạch đều tại không ngừng run rẩy. Ông trời ơi! Lôi kiệt thân thể run rẩy, nhìn xem cách này một kinh thiên động địa nổ lớn. Mẹ ruột của ta lạc lôi vân tử bàn tay cũng là nhìn không được run rẩy. Dạng này bảo tạc, đừng nói là lôi kiệt, liền hắn đều là cực ít nhìn thấy. Kinh thiên động địa dung chuyển trời đất hủy thiên diệt địa, lôi vân tử cũng không biết nên đi như thế nào hình dung. Cộng chủ Mục Vân nói, kinh thiên nhất bảo về sau, bắt đầu tiến công tốt, lôi vân tử khôi phục lại bình tĩnh. Quát, cái này nhất bảo, chí ít ma tộc trong đại quân, 10 vạn đại quân là triệt để tây thiên. Ta nhìn vị trí kia là phổ thông đại trướng, nếu là có thể nổ chết 1-2 cái ma vương, kia ma tộc đại quân rắn mất đầu, chúng ta căn bản không sợ. Truyền lệnh xuống, lao ra. Tiên phong đội 3.000 người, mỗi người mang theo một cái hắc viêm phích lịch đạn, phân tán ra đến, trước ném bom, lại giết ra ngoài. Vâng, mệnh lệnh hạ xuống, lôi thần cốc cốc khẩu, lôi thần cốc mấy vạn nhân mã, lập tức giết ra. Phi phi phi. Mà giờ khắc này trên bầu trời, Mục Vân dưới chân, hai tòa hồn đàn xử lý, cuối cùng không ngừng phun cho bụi. Ngọa tảo. Cường đại như vậy. Sớm biết thiếu thả một điểm. Kém chút đem ta chấn xuống dưới, nhìn phía dưới kia khoảng chừng mấy vạn mét lớn hố sâu. Cùng với kia thi thể đầy đất cắt đứt. Mục Vân triệt để mắt trợn tròn. Hắn cũng không nghĩ tới. Gần vạn khỏa hắc viêm phích lịch đạn cùng lôi viêm phích lịch đạn cho nhau xen lẫn, lại có thể bộc phát ra như thế cường hãn lực lượng. Cái này nhất bảo cơ hồ đem toàn bộ ma tộc chiến sĩ tách ra, kia ma tộc đại quân sấp xỉ tổn thất một nửa. Thoải mái nhìn phía dưới tình cảnh, Mục Vân cười ha ha. Ma tộc căn bản nghĩ không ra trong bọn họ hội lẫn vào đến nhân loại mật thám. Ma tộc cùng nhân loại trời sinh khác biệt, căn bản không có khả năng lẫn vào gian tế. Thế nhưng là ai có thể sâu không biết dường không hay tiến vào trung quân trong đại trướng, đem như thế số lượng hắc viêm phích lịch đạn tung ra đến trung quân trong đại trướng. Vỗ vỗ tay, nhìn phía dưới hết thảy, Mục Vân cười hắc hắc nói, thừa dịp lôi thần tốc đại quân còn không có xông lại, cho các ngươi điểm chơi vui bá bá bá. Mục Vân thanh âm rơi xuống, viên kia khỏa hắc viêm phích lịch đạn như là trên trời rơi xuống mưa đá, trực tiếp rơi xuống. Mấy ngàn khỏa hắc viêm phích lịch đạn trực tiếp rơi vào ma tộc trong đại quân. Sầm sầm sầm. Tiếng nổ đùng đoàng liên tục, thỉnh thoảng có đoạn chi hài cốt bay lên. Hắc nha mị ảnh mộng yểm long câu từ kia trong hôn mê tỉnh lại. Nhìn xem thân trước hố sâu to lớn. Một đầu cánh tay sớm đã là biến mất. Thế nhưng là, đầy đất chung quanh, chỉ còn lại hắn một thân ảnh. Mặt khác tam đại ma vương, bị nổ liền xương cốt cũng không tìm tới. Bốn vị ma vương bên trong, hắn là tuổi tác nhỏ nhất. Mặc dù hắn tính tình nóng nảy, thế nhưng là mặt khác ba vị ma vương, lại một mực là như là đại ca ca. Đại tỷ tỷ đồng dạng chiếu cố hắn. Cuối cùng thời khắc mấu chốt, nếu không phải ba người bọn họ lập tức bảo vệ hắn, hắn mất đi liền không chỉ là một đầu cánh tay đơn giản như vậy. Đáng chết, là ai a? Long câu ngực đầy là nộ hỏa. Thân ảnh cao lớn trực tiếp mở rộng ra. Trọn vẹn vài trăm mét thân cao. Như là một tòa núi nhỏ. Một cái cánh tay không khô lấy huyết. một cái khác cánh tay hung hăng đập ngực. Ầm ầm. Mà giờ khắc này, trên trời không ngừng rơi xuống hắc viêm phích lịch đạn. Long Câu sắc mặt phát lạnh, chân đạp đất mặt, phịch một tiếng, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Là ai? Long Câu thân ảnh bộc phát, xông thẳng tới chân trời, phóng tới kia gieo rắc phích lịch đạn địa phương. Phanh, một quyền hướng phía kia gieo rắc lấy phích lịch đạn vị trí đánh tới, một thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Là ngươi? Nhìn xem kia một đạo thảnh thơi thân ảnh, Long Câu hai mắt chừng phải tròn trịa. A, ngươi biết ta Vân Minh Minh Chủ Mục Vân, há có thể không biết ngươi? Long Câu giận dữ hét, là ngươi dở trò vượt. Như thế số lượng phích lịch đạn, chỉ có ngươi Mục Vân có thể lấy ra. A, Mục Vân ngẩn người, nói, làm gì một bộ khổ đại thâm cừu dáng vẻ a? Ta đây là tại gieo rắc vui cười gieo rắc yêu ai. Ngươi xem một chút phía dưới, những cái kia từng cái ma tộc chiến sĩ khóc cỡ nào vô cùng đau đớn. Đây là vui cười. Ngươi nhìn nhìn lại, những cái kia ma tộc chiến sĩ cứu trợ chính mình đồng bào nhiệt tình. Đây là yêu. Ta yêu mẹ nó! Long Câu nổi giận gầm lên một tiếng, vọt thẳng ra. Ai yêu? Niết bàn lục trọng cảnh giới. Không thể! A, Mục Vân lui ra phía sau một bước, cười lạnh nói. Thế nhưng là, niết bàn lục trọng ngươi, sáu tòa hồn đàn bây giờ bị thiên hỏa ăn mòn, thiếu thốn một tay, ngươi có thể phát huy ra mấy tầng thực lực đâu? Giết ngươi đầy đủ! Long Câu nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp bước ra một bước. Dưới mắt nhìn thấy Mục Vân, trong lòng của hắn nộ hỏa chính là nhìn không được bốc cháy lên. Bốn vị ma vương đều là niết bàn lục trọng cảnh giới, thế nhưng là bị hắn lập tức nổ chết ba vị. Đây quả thực là ma tộc sỉ nhục. Không giết Mục Vân, hắn khó mà cân bằng đáy lòng phẫn nộ. Muốn chết! Nhìn thấy Long Câu bực này bộ dáng, còn vọng tưởng giết chết chính mình, Mục Vân quát lạnh một tiếng. Trong tay Hắc Uyên kiếm xuất hiện. Cái này Hắc Uyên kiếm vô cùng trầm trọng, Mục Vân không thể không dùng chân nguyên đến vận chuyển. Đỉnh phong kiếm thế một ra, kia Hắc Uyên kiếm như là một đạo tia chớp màu đen đồng dạng đâm ra. Bá một tiếng vang lên, tại kiếm thế kia bao phủ xuống, Long Câu cả người phản ứng phảng phất là chậm nửa nhịp. Mục Vân một kiếm xuất động, không có chút nào hoa lệ kiếm chiêu, chỉ là kiếm thế thôi động phía dưới tùy ý một kiếm. Thổi phù một tiếng vang lên, một đạo tiên huyết nổi lên. Long Câu sắc mặt trở nên càng thêm âm u, kêu lên một tiếng đau đớn. Cạch trầm muộn tiếng tạch tạch vang lên, kia Long Câu sắc mặt kinh biến, làm một đầu cánh tay trực tiếp rời khỏi thân thể rơi xuống. Ta dựa vào thấy cảnh này, dù là Mục Vân cũng là nháy mắt trợn mắt hốc mồm. Hắn một kiếm kia vừa rồi rất rõ ràng cũng không có đụng chạm lấy Long Câu thân thể, chỉ là kiếm khí trực tiếp cắt chém tại Long Câu chỗ cánh tay. Thế nhưng là ai có thể nghĩ cái này một kiếm thế mà là trực tiếp đem Long Câu một đầu cánh tay gỡ xuống dưới. Hắc Uyên kiếm đúng là cường đại, thế nhưng là cũng không cần biến thái như vậy đi. Mục Vân trợn mắt hốc mồm, liền xem như hạ phẩm thiên khí cũng không có bực này uy lực. A, đáng ghét, đáng ghét. A, nhìn xem Mục Vân trong tay trường kiếm màu đen, Long Câu trên mặt lộ ra một tia kinh dị biểu lộ. Nếu không phải hắn sáu tòa hồn đàn bị kia diệt thế khói đen xâm nhiễm, khí tức triệt để hỗn loạn, nếu không phải hắn một đầu cánh tay bị tạc đoạn, làm sao có thể bị Mục Vân một kiếm đánh tan? Đáng hận không nên hận. Ngươi tốt hơn bọn hắn nhiều, chí ít bọn hắn trực tiếp bị nổ chết, ngươi còn có thể thở một ngụm. Mục Vân trường kiếm đón đỡ tại trước thần, cười nói, bất quá một hơi này, thở thời gian sẽ không quá dài. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp rút kiếm, thân ảnh lói lên trực tiếp bay ra. Kia Long Câu đứng tại chỗ, trong mắt đầy là không cam. Nhưng là bây giờ, hắn căn bản là không có cách chống cự lại Mục Vân công kích ông. Nhưng mà đột nhiên, trong không khí một đạo vù vù tiếng vang lên. Trong chốc lát, Mục Vân cảm giác toàn bộ thế giới, thời gian phảng phất đình chỉ hành tẩu, hết thảy đều bị giam cầm ở chỗ. Hắn cũng không ngoại lệ giết ta ma tộc người. Mục Vân, ngươi làm được quá mức. Chung quanh đứng im, một đạo tiếng quát vang vọng Mục Vân bên tai. Thổi phù một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Mục Vân nhìn xem thân trước xuất hiện thân ảnh, hơi ré mắt. Vô thượng thần đế 30 chương 287 có người tới cứu ta. Cách này ngàn mét trên không trung, một thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng. Chỉ là kia một thân ảnh liền khoảng chừng gần ngàn mét cao. Một đôi mắt như là trong đêm tối đèn lồng đỏ, chăm chú nhìn Mục Vân. Đôi mắt kia phảng phất có lực xuyên thấu. Mục Vân chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ thân thể đều bị giam cầm trụ, không cách nào động đậy. Dạng này giam cầm hạ, Mục Vân thậm chí liền hô hấp đều biến chật vật. Có thể đến cảnh này uy áp võ giả, chỉ có kia ma tộc ba vị đặc sứ cùng với bốn vị ma hoàng. Ngươi hẳn là ma tộc đặc sứ Sát Minh đi. Hô hấp trở nên gian nan, Mục Vân quát. Là ta là ngươi, cũng chẳng có gì ghê gớm đi. Đột nhiên, Mục Vân một tiếng quát, trong tay hắc uyên kiếm, một kiếm vung ra, kiếm thế bộc phát, phanh. Trong không khí phảng phất cái gì bạo tạc, Mục Vân chỉ cảm thấy quanh thân trói buộc, nháy mắt giảm bớt. Không chút do dự, tay áo hất lên, mấy trăm khỏa lôi viêm phích lịch đạn nháy mắt vẩy ra. Cái này mấy trăm khỏa lôi viêm phích lịch đạn, mặc dù rất là để Mục Vân thịt đau, nhưng là so với mệnh đến, phích lịch đạn toán cái gì. Kia mấy trăm khỏa lôi viêm phích lịch đạn, niết bàn cảnh ngũ trọng, lục trọng cảnh giới võ giả đều muốn nổ chết. Mục Vân không tin cái này Sát Minh có thể ngăn cản được. Nhưng mà nhìn thấy kia mấy trăm khỏa lôi viêm phích lịch đạn, kia Sát Minh vẫy tay một cái, ầm ầm thanh âm vang lên. Viên kia khỏa lôi viêm phích lịch đạn nháy mắt tại hắn thân 1000 vị trí đầu mét vị trí nổ tung lên. Chỉ là kia nổ tung lên hắc viêm phích lịch đạn bị một con kia to lớn ma trưởng đều đón đỡ xuống tới. Tí tách thanh âm vang lên, kia Sát Minh chỉ là lòng bàn tay chỗ vỡ ra mấy đầu lỗ hổng, trừ cái đó ra lại không có vết thương. Ngọa tào, Mục Vân nhìn không được thầm mắng một tiếng. Ma tộc ba đặc sứ, mỗi một cách đều là niết bàn cửu trọng cảnh giới, quả nhiên không phải hư giả. Cái này mấy trăm khỏa lôi viêm phích lịch đạn đổi thành mộng yểm kia mấy tên ma vương đã sớm chết vình vình. Thế nhưng là người này thế mà vẹn vẹn bàn tay phá chút ra, còn có thủ đoạn gì nữa sao? Nhìn xem Mục Vân, Sát Minh đạm mạc nói. Còn có Mục Vân không nói hai lời, trực tiếp ngàn khỏa hắc viêm phích lịch đạn, tăng thêm còn lại mấy trăm khỏa lôi viêm phích lịch đạn, trực tiếp vung ra. Nhìn thấy kia líp nha líp nhít phích lịch đạn vọt tới, Sát Minh sắc mặt không thay đổi, trực tiếp một tay lấy long câu tóm vào trong tay, miệng lớn mở ra, một hơi đem kia long câu nuốt vào bụng. Nuốt cứ như vậy nuốt, kia long câu bị Sát Minh một hơi nuốt vào trong lòng bàn tay, miệng máu nháy mắt tái hợp. Bàn tay kia trong nội tâm xuất hiện từng đạo lăn lộn ma khí, thao thiên ma khí, trực tiếp tạo thành một cái thao thiết cử thú. To lớn miệng mở ra, đem kia thành ngàn khỏa phích lịch đạn nuốt vào trong bụng. Chầm chậm, một đạo trầm đục tiếng vang lên. Kia đông đảo phích lịch đạn trực tiếp tại cử thú trong miệng bảo tạc, chỉ truyền đến một trận trầm đục âm thanh. Mục Vân triệt để mắt trợn tròn. Tốt a, ta nhận thua, ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi muốn làm sao xử lý đi? Khoát tay áo, Mục Vân một cách mông ngồi giữa không trung bên trên, nhìn xem đối diện Sát Minh. Trong thân thể ngươi mang có ý kiến linh hồn pháp bảo thật sao? Giao ra đi. Sát Minh ngữ khí vẫn ý như là hờ hứng. Tốt, Mục Vân bàn tay hướng phía trong ngực sờ mó. Nhưng mà sau một khắc, lốp búp thanh âm vang lên. Mục Vân trong tay bên trong một đạo màu tím điện ấm đột nhiên xuất hiện. Tử điện thiên ấm quát khẽ một tiếng, kia tử điện thiên ấm trực tiếp nổ tung, lốp búp lôi điện trực tiếp đem kia Sát Minh bao trùm. Trốn trong đầu cơ hồ không có dư thừa ý nghĩ, Mục Vân trực tiếp quay người, vận chuyển lực lượng toàn thân, bằng nhanh nhất tốc độ, hướng phía kia lôi thần tốc phương hướng chạy trốn. Cái này ma sứ, căn bản không phải hắn có thể chống lại Niết Bàn nhị trọng. Đối chiến Niết Bàn cửu trọng, 10 đầu mệnh đều không đủ hắn chơi. Chạy chạy trốn được sao? Kia lôi điện tử ấm, đem sát minh thân trói buộc chặt. Chỉ là không cần đát lâu, sát minh một tay nắm dối ra, màu tím điện ấm bên trong một đảo ma trường, ngàn trường chi trường, trực tiếp chụp về phía Mục Vân. Kia ma trường tốc độ cực nhanh, hướng thẳng đến Mục Vân phía sau chụp được. Mắt thấy cảnh này, Mục Vân trở lại, tòa hạ hai tầng hồn đàn xuất hiện, đảm kim sắc quang mang tràn ngập tại hồn đàn chung quanh. Hai đảo thiên hỏa nháy mắt ngưng tụ thành một đảo màu đen hỏa long, đem Mục Vân thân thể một mực bảo vệ. Đỉnh phong kiếm thế theo thời thế mà sinh, một kiếm chỗ, Mục Vân toàn bộ thân thể triệt để thay đổi ra. Hắc uyên kiếm thân kiếm, phảng phất viễn cổ kiếm linh thức tỉnh, một đảo màu đen ngàn mét hư kiếm trực tiếp bay lên không. Đây hết thảy đã là Mục Vân hiện nay có thể làm đại phòng ngự cường đại nhất. Một trưởng kia, giờ phút này cũng là nghênh không chụp được. Phốc, ma trưởng rơi xuống, Mục Vân trong khoảnh khắc cảm giác chính mình làm hết thảy tựa hồ cũng là hư cực khổ vô công. Thân ảnh cấp tốc hạ xuống, kia ma trưởng trực tiếp đem Mục Vân toàn bộ thân thể theo vào đến phía dưới thổ địa bên trong. Ngàn mét lớn nhỏ ma trưởng trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, bất ngờ lưu lại một đảo sâu đạt trăm mét trường ấm. Mà cùng lúc đó, sát minh đem kia lưới điện xé sách, ánh mắt ngạc nhiên nhìn phía dưới. Hắn không nghĩ tới Mục Vân thế mà còn có như vậy một tay. Kia tử điện thiên ấm nhìn mười phần dục dị, kia điện lực nhìn mười phần bất phàm. Dưới mắt ngươi còn có thủ đoạn gì nữa có thể đùa nghịch sao? Nhìn phía dưới, sát minh quát lạnh nói. Lời tuy như thế, thế nhưng là hắn càng thêm rung động. Một trường kia phía dưới, Mục Vân thế mà còn chưa có chết phải biết. Hắn nhưng là Niết Bàn cảnh cửu trọng. Tại Niết Bàn cảnh đỉnh phong cảnh giới, chín tòa hồn đàn đại thành, mà Mục Vân vẹn vẹn nhị tầng hồn đàn thôi. Phi trăm mét sâu hố lòng bàn tay bên trong, Mục Vân giãy giụa lấy đứng dậy. Hắn giờ phút này cảm giác được toàn thân xương cốt phảng phất vỡ vụn thành từng khối. Mỗi động một lần, toàn thân cao thấp đều là giống vỡ ra đồng dạng đau đớn. Phun ra một ngụm máu tươi đến, Mục Vân cười nói, ma sứ đại nhân, ngài không nghĩ tới một trưởng này chi lực thế mà không có giết chết ta. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Nhìn xem kia sát minh, Mục Vân cười lạnh nói, ô, nói thực cho ngài, ngài là giết không được ta có ý tứ. Ngươi lại nói là gì? Bởi vì có người sẽ đến cứu ta. Mục Vân mỉm cười đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ngươi nói là lôi thần cốc lão già kia? Sát minh cười ha ha một tiếng nói, ngươi ý nghĩ quá đơn giản, hắn nếu là muốn cứu ngươi đã sớm ra. Ngươi cho rằng hắn hội không cảm thấy được? Nơi này xem ra ngươi rất lợi hại, để lão già kia cũng là kiêng kỵ. Ngươi không tin vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Mục Vân mỉm cười đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ngươi quá ngây thơ. Sát minh quát lạnh một tiếng, trực tiếp lần nữa một trường vỗ ra. Lần này kia trường phong gào thét ở giữa, cường đại áp bách, trực tiếp đem Mục Vân toàn thân bao phủ. Chỉ là nhìn thấy một trường kia đánh tới, Mục Vân trên mặt từ đầu đến cuối lộ ra vẻ mỉm cười, lại hoàn toàn không có hoàn thủ ý tứ. Tựa hồ thật sẽ có người tới cứu hắn. Thấy cảnh này, sát minh thần sắc chú ý bốn phía, không dám khinh thường. Mắt thấy bàn tay kia sắp một trường vỗ tại Mục Vân thân thể, một trường này bổ xuống, Mục Vân chỉ sợ một cái mạng, còn lại đều là số âm. Nhưng mà kia trong một chớp mắt, một thân ảnh như là một luồng như chớp giật, trực tiếp xuất hiện tại Mục Vân thân trước, đem một trường kia ngạnh sinh sinh cản lại. Là ngươi không phải vậy? Ngươi cho rằng là ai? Nhìn trước mắt thân ảnh, Mục Vân ngẩn người, biểu lộ quái gì. Vũ Thanh Một, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ đến sẽ là Vũ Thanh Một. tiểu tử ngươi chơi với lửa có ngày chết cháy, một ngày nào đó sẽ đem mình đùa chơi chết. Không sẽ, ta Vân Minh cùng ngươi Vũ Tiên Môn kết minh, ngươi làm sao có thể trơ mắt nhìn ta chết. Mục Vân cười ha ha một tiếng nói, nhìn xem kia sát minh. Thế nào ma sứ đại nhân? Ta nói sẽ có người tới cứu ta. Hiện tại tin sao? Kia sát minh nhìn xem Vũ Thanh một. Thần sắc mấy chuyến biến hóa. Hôm nay, tính ngươi vận khí tốt. Sát minh quát lạnh một tiếng, hét dài một tiếng. Phía dưới, sớm đã là quân lính tan rã ma tộc chiến sĩ. Lập tức giống như là thủy triều triệt hồi. Đi rồi nhìn thấy kia sát minh rời đi, Mục Vân ngẩn người trực câu câu nhìn chằm chằm Vũ Thanh Một. Lần trước, Vũ Thanh Một xuất hiện, để Thánh Vũ Dịch trực tiếp dừng tay. Mà lần này xuất hiện, thế mà là để sát minh cũng trực tiếp dừng tay người này. Càng xem càng không có đơn giản như vậy. Vũ Môn Chủ, đã lâu không gặp, chúng ta không phải hai ngày trước vừa gặp mặt sao? A nga nga. Khù khù. Đúng vậy đâu, Mục Vân lúc túng nói. Vũ Môn Chủ, không biết làm sao lại xuất hiện ở đây. Ta nói qua, Vân Minh cùng Vũ Tiên Môn kết minh, cộng đồng kháng địch, Lôi Thần Tốc cầu cứu. Mục Minh Chủ có phải là hẳn là nói cho ta một tiếng, hôm nay tình huống, nếu như chân chính phát sinh, ta không xuất hiện, ngươi liền chết ở đây. Làm sao có thể nghe được Vũ Thanh Mục trong lời nói thế mà là mang theo một tia nộ khí. Mục Vân cười ha ha nói. Kia Lôi Chấn Tử lão dược, không phải còn đợi tại Lôi Thần Cốc bên trong đó sao? Trông cậy vào hắn ngươi còn không bằng trông cậy vào Cửu Thiên Chi Thượng một đạo thiểm điện, trực tiếp đem sát minh đánh chết ta. Hảo, ta cần điều tra một chút ma tộc một ít chuyện. Ngươi tới trước Lôi Thần Cốc bên trong đi. Bọn hắn dù sao cũng nên thể hiện lời hứa của bọn hắn. Vũ Thanh một lời nói rơi xuống, thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Gia hỏa này, êm đẹp, phát cái gì hỏa mà? Mục Vân lắc đầu, nhìn về phía trước. Minh chủ Trương Tử Hào, Lâm Tiêu Thiên mấy người, lần nữa nhìn thấy Mục Vân chắp tay. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lôi Thần Tốc lần này như thế nào? Bẩm báo minh chủ, Lôi Thần Tốc thương vong cực kỳ bé nhỏ, ngược lại là kia ma tộc đại quân trực tiếp tổn thất hai mươi mấy vạn, có thể nói là quân lính tan rã. Quân lính tan rã sao? Mục Vân khẽ gật đầu nói, hảo, các ngươi ở bên ngoài chờ ta, ta trước tiến vào đến Lôi Thần Tốc bên trong, hứa hẹn sự tình dù sao cũng nên làm được. Nếu không lần này, ta không phải đến không. Mỉm cười, Mục Vân trực tiếp bước ra một bước. Nhìn thấy Mục Vân tuyệt không ngự không phi hành, Lâm Tiêu Thiên ngẩn người, nói, minh chủ vì sao không bay vào đi? Có thể là biểu hiện đối Lôi Thần Tốc tôn kính đi. Dù sao Lôi Chấn Tử chính là danh chấn Trung Châu uy tín lâu năm cường giả. Trương Tử Hào mở miệng nói. Nghe đến lời này, trước đó Phương Mục Vân một hơi lão huyết kém chút phun ra ngoài. Tôn kính cái cọng lông, hắn hiện tại cả người xương cốt như là tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Lại ngự không phi hành, sợ rằng sẽ trực tiếp rơi xuống, một đầu ngã chết. Vậy liền thành chuyện cười lớn. Lôi Kiệt giờ phút này đã là chờ tại đại điện bên ngoài, nhìn thấy Mục Vân tiến đến, vội vàng nhiệt tình đi ra phía trước. Đa tạ Mục Minh Chủ lần này xuất thủ tương trợ. Mời đến. Mục Vân mỉm cười, nói, lời khách sáo liền miễn. Hiện tại có thể mang ta trực tiếp tiến vào Cửu Thiên Dẫn Lôi Trì bên trong sao? Lão Tổ Tông đã phân phó. Có thể. Lôi Kiệt mỉm cười, nói thẳng, mời đi theo ta. Mục Vân cũng lười đi gặp những cái kia Lôi Thần Tốc một đống lớn lớn nhỏ các trưởng lão, nói liên miên lại nhảy. Mà cùng lúc đó, Lôi Thần Cốc chỗ sâu, một tòa trăm mét rộng cửa vào sơn cốc chỗ, lút bút thanh âm, liên tục. Nơi này, chính là Lôi Thần Cốc tiếng tăm lừng lấy Cửu Thiên Dẫn Lôi Trì chỗ cất giấu, cũng là chân chính Lôi Thần Cốc. Vũ Thanh một toàn thân áo đen, xuất hiện tại cốc khẩu. Nhìn xem sơn cốc, giơ chân lên. Đi bộ nhàn nhã tiến vào cái này bị Lôi Thần Cốc tử để trở thành tử vong cốc sơn cốc bên trong. vô thượng thần đế 30 chương 288 lôi hải phong ấm cửu thiên dẫn lôi trì bên trong. Nguy cơ trùng trùng. Nhưng phàm là tiến vào trong đó vô luận là đệ tử vẫn là trưởng lão. Bất kỳ người nào đều không thể vượt qua một ngày thời gian. Cũng chỉ có hiện nay lôi thần tốc lão tổ tông lôi chấn tử thường ở lôi thần tốc bên trong. Toàn bộ lôi thần tốc chỉ có hắn một người có thể làm được điểm này. Kia Vũ Thanh Mộc dậm chân tiến vào trong cốc. Từng đạo lôi đình chi lực. Từ trên trời giáng xuống. Phích lịch răng rắc thanh âm. Liên tục. Bảo. Ngược lôi điện theo chiều sâu gia tăng, dần dần tăng cường. Nơi này đã là trong cốc hung hiểm nhất vị trí. Lại nhìn về phía trước đi, lại là phảng phất một mảnh hóa lòng lôi hải. Giờ phút này trong biển sét kia, một thân ảnh đang ngồi. Người kia toàn thân cao thấp lôi điện lấp lánh. Lốp bốp thanh âm. Không ngừng vang lên. Trầm thấp tiếng oanh minh. Phảng phất đang trong cơ thể hắn nổ tung. Người này nhìn qua tựa như cùng toàn thân cao thấp đều bị lôi điện nhiễm, phảng phất từ lôi điện thế giới sinh ra. Kế hoạch của ngươi chính là nhìn xem hắn trơ mắt chết sao, nhìn trước mắt đạo này thân ảnh, Vũ Thanh Mộc nhìn không được quát. Ta tuyệt không nói để hắn chết, sự thật chứng minh, hắn không có chết, ngươi xuất hiện. Nếu như ta không xuất hiện đâu vậy ta cũng sẽ không ra tay. Thân trước lão giả áo bào trắng cơ thể bên trong tiếng sấm rền vang lên. Rũ mí mắt nâng lên. Nói. Cái này cửu thiên dẫn lôi trì bên trong. Ta căn bản không thể rời đi. Một khi rời đi. Chớ nói toàn bộ lôi thần tốc. Liên đới lấy toàn bộ Trung Châu Đại Lục. Sẽ triệt để hủy diệt. Ngươi mỗi ngày đều nói như vậy. Hiện tại. Ma Uyên chỗ bị ta giải khai. Đạo này phong ấm. Ngươi cho rằng ta sẽ còn giữ lại sao? Vũ Thanh một quát. Ma Uyên phong ấm mở ra. Ma tộc xâm lấn. Mà nơi này. Cuối cùng rồi sẽ mở ra. Đến cùng sẽ là cái gì? Ngươi chẳng lẽ không chờ mong sao? Ngươi hoàn toàn bị cừu hận mê hoặc lão giả quát. Ngươi thanh tỉnh một chút đi. Dưới mắt. Trung Châu Đại Lục đã là đầy đủ loạn. Ngươi còn nghĩ lại thêm phiền sao? Loạn Vũ Thanh một cười lạnh nói. Ta chính là muốn để hắn càng thêm loạn. Hắn bất loạn. Hắn làm sao lại loạn năm đó mối hận. Ta há có thể không nhớ. Lôi chấn tử. Ngươi hội nhìn xem. Cái này Trung Châu Đại Lục. Cuối cùng sẽ trở thành một mảnh minh mông chinh chiến trận. Không chỉ là ma tộc. 3000 tiểu thế giới người. Cũng sẽ đến. Ngươi cái này lôi thần tốc. Muốn chỉ lo thân mình. Không có khả năng nghe được Vũ Thanh một lời này. Lôi chấn tử thân thể run rẩy run. Vậy ngươi hôm nay tới là nghĩ phá hư nơi đây phong. Ấm rồi lôi chấn tử quát. Ta là sẽ không để cho ngươi được như ý. Trung Châu khó được yên tĩnh mấy ngàn năm. Nếu là đại lục ở bên trên bốn phía phong ấm toàn bộ mở ra. Ngươi biết. Nghênh đón Trung Châu Đại Lục. Sẽ là cái gì? Sẽ là triệt để phân loạn. Trung Châu Đại Lục yên tĩnh mấy ngàn năm. Là nên làm ồn ào. Đây hết thầy. Đều là hắn bức ta. Vũ Thanh một quát lạnh nói. Mấy chục năm thống khổ. Ngươi có thể minh bạch ta thời khắc này cảm thụ sao? Năm đó ngươi làm cái gì ta như thế tín nhiệm ngươi? Ngươi làm cái gì ngươi trơ mắt nhìn ta? Vũ Thanh một nhất thời ngưng nghẹn. Chậm rãi hô thở ra một hơi nói. Ta không muốn cùng ngươi tranh chấp. Ngươi có sự kiên trì của ngươi. Ta có cách làm của ta. Ngươi cho rằng. Tứ đại phong ấm giải khai. Là ta cố ý hành động đây là thiên mệnh rất rõ ràng. Sức người. Khó mà chống cự. Ta không tin tin hay không tủy ngươi. Ngươi lại nhìn xem. Cái này Trung Châu Đại Lục. Cuối cùng hội triệt để lâm vào động. Loạn. Vũ Thanh một lời nói rơi xuống. Bước ra một bước. Thân ảnh đã là xuất hiện ở ngoài trăm thước. Mấy bước phía dưới. Chính là trở lại nơi miệng hang. Nhìn phía xa hai đạo kết bạn mà đến thân ảnh. Vũ Thanh một khẽ thở một hơi. Thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Vân huynh. Ta không cùng ngươi khách khí. Chỉ là cái này cửu thiên dẫn lôi trì bên trong. Nguy cơ trùng trùng. Ngươi vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Lôi Kiệt khẽ cười nói. cái này trăm ngàn năm qua, Cửu Thiên dẫn lôi trì, chỉ có lão tổ tông đi vào, bình yên vô sự có thể một mực ở bên trong. Liền liền tốc chủ ở bên trong vượt qua ba ngày, cũng nhất định phải ra. Nếu không, kia lôi trì bên trong lôi đỉnh chi lực, hội ngạnh sinh sinh đem hắn xé nát. Ô, các ngươi lão tổ tông làm cái gì ở bên trong? Nghe được Mục Vân, Lôi Hiệt mỉm cười tuyệt không mở miệng. Phía trước chính là lôi thần cốc, ta nhận được mệnh lệnh chính là đưa ngươi vào nhập trong đó. Ngươi nghĩ ở bên trong đợi bao lâu liền đợi bao lâu, tuyệt đối không nên xính cường. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đa tạ. Nhìn xem phía trước lôi âm cuồn cuộn, sấm sét vang dội cảnh tượng, Mục Vân hơi hô thở ra một hơi, một bước bước vào đến trong cốc. Oanh, trong khoảnh khắc, một tia chớp chi lực đánh xuống, kia lôi đình chi lực bổ vào Mục Vân trên thân thể, trực tiếp để Mục Vân toàn bộ đầu phát ra ong ong ong thanh âm, cơ thể bên trong nguyên bản tản ra không xương, tựa hồ trở nên càng thêm lỏng lẻo. Mục Vân một bước lảo đảo, thân thể suýt nữa té ngã trên đất. Vân Huyên cốc bên ngoài nhìn thấy Mục Vân thân ảnh lảo đảo, Lôi Kiệt quát: "Không sao, không sao." Mục Vân khoát khoát tay, cười cười. Sầm sầm sầm, lại là từng đợt lôi minh vang lên, kia lôi âm cuồn cuộn hạ, từng đạo lôi điện quay chung quanh tại Mục Vân quanh thân. Ngọa tảo, không xong thật sao? Mục Vân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một cái mông ngồi dưới đất, khẽ nói: "Tới tới tới, lão tử cùng các ngươi hào hào chơi đùa." Ầm ầm, lôi minh đập nện tại Mục Vân trên thân thể. Trong lúc nhất thời, kia lôi tốc bên ngoài Lôi Kiệt trợn mắt hốc mồm. Dạng này cũng được, chỉ là dần dần, theo kia lôi điện nhắm đánh tại Mục Vân trên thân thể, Lôi Kiệt kinh ngạc phát hiện Mục Vân trên mặt thế mà là lộ ra một loại cực kỳ hưởng thụ thần sắc. Loại kia biểu lộ cực kỳ dâm đãng, phảng phất đang hoàn chỉnh một lần hai người thể kết hợp về sau lộ ra nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác. Gia hỏa này đang giở trò vượt gì? Lôi Kiệt thấp giọng nói. Thoải mái đột nhiên ngồi ngay ngắn ở chỗ, Mục Vân bỗng nhiên đứng dậy, toàn thân trên dưới sấm chớp, như là lôi thần đồng dạng đứng tại kia trong biển lôi, dậm chân tiến lên. Chuyện gì xảy ra? Rồi rồi con mắt Lôi Kiệt có phần kinh ngạc nói. Vừa rồi nhìn Mục Vân vẫn là một bộ muốn chết không sống dáng vẻ, hiện tại thế mà triệt để khôi phục rồi, hơn nữa thoạt nhìn thế mà còn có một chút sinh long hoạt hổ hương vị. Lôi huynh, ngươi đi trước đi, ta đến bên trong nhìn xem cái này cái gọi là lôi hải đến cùng có gì chỗ kỳ lạ. Mục Vân cười ha ha một tiếng, trực tiếp tiến vào nội bộ. Lôi Kiệt tự nhiên là không biết hắn như thế nào khôi phục, năm đó tu luyện thiên lôi thần thể quyết lại một lần nữa phát huy tác dụng, dùng thiên lôi thối thể mới thật sự là thiên lôi thần thể. Trước đó Mục Vân tại lôi âm cốc bên trong chỉ có thể xưng là phổ thông lôi điện, mà bây giờ đây mới thực sự là thiên lôi. Dùng cách này thân pháp đến luyện tạo thân thể mới thật sự là thiên lôi thần thể quyết nên phát huy ra uy lực. Dần dần theo Mục Vân xâm nhập trong biển sét kia bộ, từng tia thiểm điện quay chung quanh tràn ngập. Chỉ là hiện tại Mục Vân toàn thân cao thấp nghiễm nhiên là trở thành trong biển lôi một bộ phận. Lôi điện đi qua thân thể của hắn, ngược lại là đem hắn thân thể bên trong tạp chất thanh lý ra ngoài. Thiên lôi chính là thế gian nhất là cương mãnh lực lượng bá đạo, chỉ luận về cương mãnh so thiên hỏa cường hãn hơn. Mà giờ khắc này Mục Vân chính là dựa vào thiên lôi để cho mình thân thể càng lúc càng cường hãn. Cơ thể bên trong đứt gãy xương cốt sớm đã là trong suốt như tuyết, một lần nữa được tạo nên. Lần này là một lần hoàn toàn mới thoát thai hoán cốt. Lại một lần nữa Mục Vân đi tới phía trước kia Vũ Thanh Mộc cùng Lôi Chấn Tử vị trí. Chỉ là giờ phút này, trước mắt mạn thiên trong biển lôi đã không còn thân ảnh của hai người, chỉ có sóng cả mãnh liệt lôi điện lấp lánh. Nhìn xem kia lôi điện lấp lánh, Mục Vân ánh mắt lộ ra vẻ mỉm cười, dậm chân mà vào. Giờ phút này hắn đi tới lôi thần cốc, chính là vì cái này lôi hải. Tiến nhập lôi hải về sau, hấp thụ lôi điện chi lực, cái này chân chính thiên lôi, tất nhiên sẽ để hắn lôi viêm phích lịch đạn tiến thêm một bước. Nói không chừng có thể nghiên cứu chỗ đời thứ ba phích lịch đạn. Nhìn về phía trước, Mục Vân không chút do dự bước ra một bước. Đợi Mục Vân thân ảnh hoàn toàn biến mất tại kia lôi hải bên ngoài, một đạo bạch bào thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Chính là Lôi Chấn Tử ai? Nhìn xem Mục Vân tiến vào trong lôi hải, Lôi Chấn Tử khẽ thở một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu. Chầm chậm, Lôi Chấn Tử bàn tay vung lên, trong tay một đạo vạn chữ chân ngôn xuất hiện. Kia vạn chữ chân ngôn vừa xuất hiện, lập tức đem lôi hải toàn bộ bao trùm, như là triệt để phong ấm. Ta là sẽ không để cho nơi này xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, ai cũng không thể phá hư nơi này. Lôi Chấn Tử lẩm bẩm quay người biến mất tại lôi hải bên ngoài. Bước vào đến trong lôi hải, Mục Vân căn bản không biết đây hết thảy, chỉ là tiếp tục tiến lên. Mà cuối cùng theo tiến lên, hắn rốt cuộc phát hiện mục đích cuối cùng nhất chỗ. Bởi vì hắn đã là không cách nào tiếp tục tiến lên. Giờ phút này, đứng sừng sững ở trước người hắn là một mặt ngọc bích. Ngọc bích ấm ánh sáng long lanh, vô số đạo lưu quang lấp lánh, thất thải thiểm điện lưu chuyển tại kia lưu quang phía trên. Mà kia thất thải lưu quang lưu chuyển vết tích dần dần tạo thành một cái trận pháp đồng dạng quý tích. Trận pháp này tựa hồ là phong ấm sử dụng. Mục Vân hơi ré mắt. Hắn mặc dù đối với trận pháp không phải rất tinh thông, thế nhưng là kia là tại ngàn vạn đại thế giới bên trong. Mà bây giờ, trận pháp này, dùng nhãn lực của hắn, còn có thể nhìn ra một hai. Chỉ là ánh mắt rơi vào cái kia trận pháp đạo ấm bên trên, Mục Vân lại cảm giác một cỗ khí tức quen thuộc. Ở nơi nào gặp qua đâu? Nhìn xem kia ngọc bích, Mục Vân thì thầm nói. Ma Uyên đột nhiên, Mục Vân hét lớn một tiếng. Ma Uyên lòng đất, ở nơi đó, màu đen bệ đá, giống nhau như đúc phong ấm. Chỉ là kia là hắc sắc phong ấm, mà đây là thất thải thiểm điện phong ấm. Mục Vân thân thể có chút run rẩy. Đồng dạng phong ấm, chẳng lẽ nơi này cũng là ma tộc thông đạo? Nghĩ như vậy đến Trung Châu đại lục phía trên, đến cùng có bao nhiêu cái ma tộc thông đạo? Mục Vân ngẩn người. Những người này đến cùng đang giở trò việc gì nhàn dối nhất cả trứng? Tại Trung Châu đại lục ở bên trên lưu lại một cái phong ấm đi, nhưng là Mục Vân vẫn ý như là có thể phân biệt ra được. Cái này phong ấm cùng Ma Uyên nội bộ phong ấm vẫn là có rất lớn khác biệt. Mục Vân có thể kết luận ra, cho dù nơi này không phải thông hướng Ma Uyên, cũng là thông hướng một mảnh khác thời gian. Chẳng lẽ là 3000 tiểu thế giới? Mục Vân có phần kinh ngạc. Trái lo phải nghĩ phía dưới, Mục Vân vẫn là không được đến mạch suy nghĩ, dứt khoát ngồi dưới đất, nhìn xem kia vạn chữ chân ngôn, không lên tiếng nữa, cẩn thận suy nghĩ. Cái này phong ấm cùng hắn không có quan hệ gì, trước chuyến này đến chỉ là vì thu phục càng nhiều thiên lôi. Cửu thiên dẫn lôi trì bên trong, tiếp dẫn cũng không phải vô cùng đơn giản lôi điện, mà là cửu thiên chi thượng lôi điện. Cái này cửu thiên chân lôi, so với bình thường lôi điện tấn mãnh không chỉ gấp 10 lần. Chỉ cần có thể thu thập thành công, luyện chế ra mạnh hơn lôi viêm phích lịch đạn gấp 10 phích lịch đạn, không đáng kể. Dưới mắt Trung Châu ma tộc xâm lấn, đối thủ lớn nhất chính là ma tộc ma tướng, ma vương, ma hoàng. Vẹn vẹn lôi viêm phích lịch đạn không đủ vô thượng thần đế. 30 chương 289 tầng thứ 3 hồn đàn trong lòng nhất định. Mục Vân khoanh chân ngồi xuống. Ta quản ngươi là cái gì phong ấm, ngươi không quấy nhiễu ta. Phong ấm cho dù là thần tiên cùng ta cũng không quan hệ. Mục Vân hô thở ra một hơi, ngồi khoanh chân trên mặt đất, hai tay chậm rãi triển khai. Nơi này cường đại cửu thiên chân lôi, không chỉ có thể tôi luyện thân thể của hắn, càng là có thể để hắn hồn hồ trở nên càng kiên cố hơn, càng là có thể củng cố hắn hồn đàn. Ba nâng đủ hạ, đây mới là chuyến này Mục Vân mục đích. Chỉ là dần dần theo Mục Vân dần dần hấp thụ kia cửu thiên dẫn lôi trì bên trong lôi điện chi lực, hắn lại là không có phát hiện bầu ngực mình tử điện thiên ấm lóng lánh nhàn nhạt thanh sắc quang mang, hào quang màu xanh kia dần dần truyền khắp toàn thân của hắn, đồng thời thoát ly thân thể của hắn, vọt thẳng hướng kia ngọc bích phía trên vạn chữ chân ngôn chung quanh thất thải lôi điện. Vô hình ở giữa, phảng phất thành lập được một loại không hiểu kết nối. Mà trong chớp nhoáng này, Mục Vân cảm giác được ngực dị động, thần sắc biến đổi, mở hai mắt ra. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Mục Vân nhất thời ở giữa sững sờ tại chỗ. Thất thải thiểm điện cùng thân thể chấu ngực tử điện thiên ấm kết hợp. Tử điện thiên ấm không ngừng nắm kéo thất thải thiểm điện. Lực lượng cường đại xả động Mục Vân trái tim nhảy động. Tim đập tốc độ càng lúc càng nhanh, Mục Vân sắc mặt trở nên tái nhợt. Làm cái ruộng gì? Mục Vân quát khẽ nói. Chỉ là đáp lại hắn. Chỉ có kia tử điện thiên ấm cùng màu sắc rực rỡ thiểm điện lôi kéo. Ngươi, muội! Mục Vân chửi nhỏ một tiếng. Tâm thần thủ hộ toàn bộ tụ tập trong đầu chu tiên đồ bên trong. Lốp búp thanh âm vang lên. Quần áo của hắn bị thiểm điện triệt để xé nát. Kia thất thải thiểm điện cuối cùng dần dần chống đỡ không nổi, bị tử điện thiên ấm lôi kéo trở về. Phù phù. Phù phù thở hồng hộc. Mục Vân thân thể rất có vặn vẹo biến hình. Tại kia tử điện thiên ấm dần dần an ổn xuống thời điểm, thân thể của hắn mới chậm rãi khôi phục lại. Giờ phút này lại nhìn về phía thân thể của mình thời điểm, Mục Vân thần sắc kinh ngạc. Kinh ngạc phát hiện ngực kia một đạo tử điện thiên ấm đã là biến thành bảy màu sắc. Mà ngẩng đầu nhìn lại, ngọc bích phía trên thất thải thiểm điện hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đầy trời lôi hải điên cuồng mãnh liệt lên. Đáng chết, giờ phút này Mục Vân muốn đi thế nhưng là chỗ nào đi được động. Hỗn đàn, lôi thần tốc, làm cái ruộng gì? Mục Vân quát lạnh một tiếng, khẽ nói, cửu thiên chân lôi muốn luyện hóa ta, vậy liền vì ta luyện hóa đi, trở thành ta để tam hồn đàn cũng không tệ. Mục Vân dứt khoát từ bỏ giấy rua, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, mặc cho những cái kia lôi đình chi lực trực tiếp nện đến trên người mình. Mà giờ khắc này, lôi trì bên ngoài, Lôi Chấn Tử một thân bạch bào nhìn thấy trong đó sóng cả mãnh liệt ba động, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi là một cái rất có thiên phú thiên tài, đáng tiếc không thể để cho ngươi hủy phong ấm, cho nên ngươi chỉ có thể ở lại bên trong bị cửu thiên chân lôi thôn phệ. Có lẽ còn có thể khiến cho phong ấm trở nên càng kiên cố hơn. Lôi Chấn Tử khẽ thở một hơi, ngồi ngay ngắn ở lôi trì bên ngoài, hờ hững nhìn xem hết thảy. Mà giờ khắc này, lôi trì nội bộ, ngọc bích trước mặt, Mục Vân lại là tại làm lấy quyết tử đấu tranh. Cửu thiên chân lôi cùng bình thường thiên địa lôi đình phá lệ khác biệt. Loại này lôi đình bản thân ẩm chứa linh tính, có thể so với thiên hỏa, mà lại nhất là cương mãnh. Thế gian quả thực không có hắn e ngại tồn tại. Thẳng tiến không lùi, lôi phá ngàn vạn. Mục Vân dù cho là dùng sức tất cả vốn liếng, kia lôi đình vẫn ý như là hướng phía trong thân thể của hắn kiếm chui vào. Cách này lôi đình muốn làm chính là liều lĩnh, đem hắn thân thể phá hủy. Tựa hồ là vì trong thân thể của hắn một kiện đồ vật. Lúp búp tiếng sấm cơ hồ tràn ngập Mục Vân thân thể mỗi một nơi hẻo lánh. Đau nhức vô biên vô hạn, đau đớn trực tiếp đem Mục Vân toàn bộ thân thể thôn phệ. Nếu không phải hồn hồ bên trong chu tiên đồ tại một mực bảo vệ, giờ phút này hắn căn bản không có một điểm ý thức. Nhưng là bây giờ, Mục Vân tình nguyện hắn không có ý thức. Hết lần này tới lần khác, hiện tại đầu cơ hồ nổ tung, thế nhưng là toàn thân cao thấp, lại là vô cùng thanh tỉnh. Loại cảm giác này quả thực là sống không bằng chết. Lão tử còn không tin ngươi có thể đem ta hồn đàn cho nổ. Mục Vân buồn bực quát một tiếng. Tòa hạ hai tầng hồn đàn đứng vững. Kia để nhất tầng hồn đàn bên trong chính là thiên hỏa chi lực. Hai đạo thiên hỏa vui vẻ hòa thuận. Tầng thứ hai chính là Mục Vân hao phí thiên tài địa bảo, đồng thời từ chu tiên đồ bên trong chảy ra lực lượng thần bí tiến hành qua rèn luyện. Trọng yếu nhất là hai tòa hồn đàn xung quanh đều có nhất tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang mang lưu chuyển. Hào quang màu vàng ấm kia trực tiếp đem Mục Vân thân thể bao quát đi vào. Đến a quát khẽ một tiếng, Mục Vân trực tiếp bước ra một bước, mãnh liệt hỏa diễm cùng kim sắc lực lượng trực tiếp lan tràn ra. Mà giờ khắc này, kia cửu thiên chân lôi thế mà sợ Mục Vân sững sờ, ha ha cười nói, ngươi cũng sẽ sợ, hiện tại muộn, ngoan ngoãn trở thành ta tầng thứ ba hồn đàn đi. Đầu bị đâm đau nhức về sau điên cuồng, để Mục Vân đột nhiên đứng dậy, hai tay triển khai, một cỗ cường đại hấp xả lực từ hắn hồn đàn bên trong lướt đi. Kia hồn đàn bên trong hỏa diễm khí tức cùng kim sắc lực lượng ngang dọc đan sen. Mà giờ khắc này kia cửu thiên chân lôi tựa hồ rất là e ngại kim sắc lực lượng, thế mà là không ngừng tránh né. Mảnh không gian này không phải tất cả đều là lực lượng của ngươi sao, sợ cái gì? Mục Vân giống như một cái cầm đường lừa gạt hài tử quái thúc thúc, từng bước một tiến về phía trước đi tới. Muốn chạy, ngươi cũng chạy không thoát. Mục Vân bàn tay mở ra, mà dưới chân tầng thứ ba hồn đàn chậm rãi ngưng kết thành hình. Bàn tay kia bên trong mang theo kim sắc lực lượng, trực tiếp đem kia lôi điện chi lực bao trùm, trong khoảnh khắc kéo xuống chính mình hồn đàn phía dưới. Đến đây đi, Mục Vân điên cuồng cười to ở giữa. Dưới chân hồn đàn bên trong, lôi đình chi lực càng thêm cuồng bạo. Đây là thuần túy lôi đình. Cửu thiên chân lôi như thế cường hãn, cửu thiên chân lôi tại đối mặt Mục Vân hồn đàn chung quanh bao trùm cường đại kim sắc lực lượng thời điểm, thế mà là không có lực phản kháng chút nào. Mục Vân tâm tình biến kích động lên, đến mức đem lôi trì bên trong cửu thiên chân lôi toàn bộ hấp xả xong, sẽ khiến lôi thần tốc phẫn nộ. Mục Vân căn bản không lo lắng từ chính mình tiến vào hiện tại, hắn căn bản không có đụng phải lôi chấn tử thân ảnh. Chỉ có hai cái giải thích, một là lôi chấn tử cố ý trốn tránh không ra, nghĩ đưa mình vào tử địa, giống như trước đó tại đứng trước sát minh thời điểm lôi chấn tử căn bản không có xuất hiện. Hai chính là lôi thần tốc căn bản không quan tâm tại lôi trì. Loại thứ hai ý nghĩ, Mục Vân cơ hồ lập tức phủ định. Mà loại thứ nhất, lôi chấn tử vì sao muốn để chính mình chết, hắn không muốn để cho mình tiến vào lôi trì bên trong, hoàn toàn không cần đáp ứng điều kiện của mình. Lão già này đến cùng đang suy nghĩ gì? Giờ phút này, Mục Vân đã lười đi quản những này. Tầng thứ ba hồn đàn dùng cửu thiên thần lôi đến chú tạo, quả thực là so thiên hỏa chế tạo để nhất tầng hồn đàn càng để cho người kích động. Dần dần, lôi trì bên trong lôi đình trở nên càng thêm mỏng manh, chỉ là Mục Vân tuyệt không đình chỉ. Mà bất ngờ ở giữa, hắn phát hiện tại chính mình hồn đàn bên trong thế mà là xuất hiện chín khỏa toàn thân đen nhánh lôi châu. Kia chín khỏa lôi châu toàn thân lóng lánh hắc sắc quang mang, quay chung quanh tại hồn đàn chung quanh, như là một đạo liên hoa hạt sen, chiếu sáng rạng rỡ. Lôi châu nhìn thấy kia lôi châu, Mục Vân hơi sững sờ, chợt trên mặt lộ ra mỉm cười. Cửu thiên chân lôi sinh ra lôi châu, cái này lôi châu quả thực là cửu thiên thần lôi tinh hoa bên trong tinh hoa. Một cái lôi châu bên trong ẩm chứa lôi đình chi lực, quả thực bù đắp được hắn luyện chế hắc viêm phích lịch đạn mấy vạn khỏa. Không nghĩ tới cái này lôi trì bên trong thế mà lại sinh ra lôi châu. Bên kia nói rõ cái này lôi trì hình thành chí ít vạn năm thời gian. Không có vạn năm thời gian, căn bản không có khả năng hình thành lôi châu tốt. Tốt, Mục Vân cười ha ha, đem kia chín khỏa lôi châu khảm nạm tại hồn đàn bên trong. Chín khỏa lôi châu chợt nổ tung uy lực, liền xem như sát minh cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngày sau, ai nếu là gây chính mình, đại không được đến cái cá chết lưới rách. Nếu là lần sau lại đụng phải sát minh trốn không thoát, liền cùng hắn nhất quyết sinh tử. Đồng quy vu tận, ai sợ ai oanh. Mà khi kia cuối cùng một tia lôi đình tiêu tán ở giữa, cái này lôi trì bên trong cửu thiên thần lôi hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lưu lại chỉ có phổ thông lôi đình. Mục Vân mỉm cười, phủi tay, đứng dậy, nhìn phía sau Ngọc Bích. Kia vạn chữ chân ngôn vẫn tại. Đáng tiếc không có cửu thiên chân lôi cùng thất thải thiểm điện. Nhìn ngược lại là lẻ loi trơ trọi. Mà cùng lúc đó, lôi hải bên ngoài, phong ấm phịch một tiếng nổ tung. Lôi chấn tử phúc một hơi, không hiểu thấu phun ra một ngụm máu tươi. Xong. Xong lôi chấn tử sắc mặt trắng bệt nói. Hắn thế mà thành. Thế mà thành. Làm sao có thể. Làm sao có thể á, lôi chấn tử lẩm bẩm. Điên cuồng cười ha ha. Ha ha. Hết thảy đều là thiên quyết định. Đều là thượng thiên chú định. A, ngươi nói đúng. Đây đều là thiên quyết định. Chúng ta không cách nào bác bỏ. Không cách nào bác bỏ. Lôi chấn tử đột nhiên biến sắc. Quát. Đã như vậy. Vậy ta lôi thần tốc. Là nên đi ra ngoài. Để Trung Châu nhìn xem. Ta lôi thần tốc lợi hại. Một hồi khóc một hồi cười về sau. Lôi chấn tử thân thể biến mất tại trong biển lôi. Giờ phút này. Không có cửu thiên thần lôi lôi hải. Rốt cuộc không bằng ngày xưa như vậy sóng cả mãnh liệt. Khiến người e ngại. Nhưng là. Rất nhiều ngay tại bên ngoài tu luyện đệ tử bất ngờ phát hiện. Bọn hắn có thể tại trong biển lôi kiên trì thời gian càng lâu. Đây hết thảy, Mục Vân đã lâu không đi quản. Bước chân trực tiếp rời đi lôi thần cốc, Mục Vân không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Mà liền tại Mục Vân rời đi lôi thần cốc không lâu sau đó. Một đạo thân ảnh già nua. Từ kia lôi thần cốc bên trong bước ra. Lão Tổ Tông đông đảo lôi thần cốc đệ tử khi nhìn đến đạo thân ảnh kia thời điểm. Kinh hỉ nói. Truyền mệnh lệnh của ta. Lôi thần tốc bên trong. Các đệ tử. Bắt đầu từ hôm nay. Bước vào đến lôi tốc bên trong tu luyện. Không phân ngày đêm. Tận các ngươi có khả năng. Tu luyện ta lôi thần tốc vô thượng chân quyết vạn lôi chân quyết lôi chấn tử một tiếng quát. Toàn bộ lôi thần tốc triệt để lâm vào loạn. Sở hữu lôi thần tốc đệ tử đều là biết. Lôi thần tốc bên trong. Từ trước đến nay là không thể ở lâu. Nhưng là bây giờ lão tổ đột nhiên truyền đạt mệnh lệnh này. Muốn làm gì dần dần. Tin tức tại toàn bộ lôi thần cốc bên trong truyền ra. Mấy vạn tên đệ tử. Trong nháy mắt tuôn hướng lôi thần cốc bên trong. Lão tổ tông nhìn thấy lôi chấn tử thế mà rời đi cửu thiên dẫn lôi trì. Lôi vân tử triệt để xứng sờ. Thiên địa muốn phát sinh đại biến. Quần hùng cùng nổi lên. Ta lôi thần tốc, cũng nên triệt để điên cuồng một thanh. Cái này lôi tốc, không phải chúng ta lôi thần tốc nên đợi đến vị trí. Chuẩn bị di chuyển đến thông thiên phong đi. Rời xa lôi thần tốc, a nghe. Đến lời này, lôi vân tử triệt để ngốc tại chỗ. Thông thiên phong, chính là khoảng cách lôi thần tốc căn cứ địa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm thông thiên đỉnh cao. Tới gần đại lục Tây Bộ, đột nhiên muốn di chuyển. Lôi vân tử cũng trợn mắt hốc mồm. Đến cùng vì cái gì vô thượng thần đế 30 chương 290 tịch diệt lôi châu lão tổ tông. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, lôi vân tử ngạc nhiên. Mặc dù thông thiên phong chỗ nào. Sớm mấy năm lão tổ tông chính là hạ lệnh kiến thiết cung điện. Ầm ầm có rời ý nguyện. Thế nhưng là qua nhiều năm như vậy. Lão tổ tông chưa hề rời đi lôi thần cốc. Mà bây giờ. Lại là đột nhiên muốn di chuyển. Ta nói. Thiên địa đại kiếp sắp tới. Ngươi nghe không hiểu sao, lôi chấn tử quát. Phong ấm phá. Một bên khác. Chỉ sợ không ra nửa năm. Liền sẽ phá vỡ. Đến thời điểm. Trung Châu đại lục. Liền không chỉ là ma tộc. Cái gì, nghe đến lời này. Lôi vân tử triệt để mắt trợn tròn. Thiên ý. Hết thảy đều là thiên ý. Không thể làm trái. Hắn nói rất đúng, lôi chấn tử thở dài một hơi nói. Nửa năm sau. Lôi thần tốc toàn bộ di chuyển đến thông thiên phong. Nơi đó tới gần Tây Mạc. Mà lại thông thiên phong mỗi ngọn núi đều ẩm chứa thông thiên lôi đỉnh. Thích hợp ta lôi thần tốc phát triển. Phong ấm giải trừ, lão phu ta cũng có thể hào hào thở dài một hơi. Lôi chấn tử tự nhủ. Những năm này. Ta bị phong ấm trói buộc. đành phải lưu tại Lôi Thần Cốc bên trong. Hiện tại là nên đi gặp một lần một ít lão bằng hữu. Nhìn xem Lôi Vân Tử, Lôi Chấn Tử quát: hiện nay ma tộc đại quân bị đánh lui, trong thời gian ngắn không có khả năng lại đến. Lôi Thần Cốc hết thảy công việc giao cho ngươi quản lý, lão phu cần xử lý một ít chuyện. Vâng, mệnh lệnh rơi xuống, Lôi Chấn Tử thân ảnh hoàn toàn biến mất. Cốc chủ, xảy ra chuyện gì rồi? Lôi Kiệt giờ phút này vọt tới, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói. Rời tông. Lôi Kiệt ngẩn người, nhìn xem Lôi Vân Tử. Thiên địa đại kiếp sắp tới, ta Lôi Thần Cốc cũng nên tìm có thể tại cái này thiên địa đại kiếp phía dưới sống sót đến phương thức. Lôi Kiệt, mệnh lệnh hạ xuống. Trong vòng nửa năm, ta Lôi Thần Cốc hẻm núi không ra bất kỳ cái gì sự tình, không tham dự nữa. Vâng, mặc dù không rõ vì sao, thế nhưng là Lôi Kiệt minh bạch, cái này Trung Châu là phải có một trận đại loạn sắp tới. Mà giờ khắc này, để Lôi Thần Cốc phát sinh đại động đãng nhân vật chính Mục Vân lại là một đường nhàn nhã trở lại Vân Minh bên trong. Lôi Thần Cốc bên ngoài 30 vạn đại quân triệt để băng tán, tứ đại ma vương bỏ mình tin tức Mục Vân sớm đã là đạt được. Khi nhìn đến Mục Vân an toàn trở về thời điểm, đám người cũng hơi hơi hô thở ra một hơi. Lục Ảnh Huyết Tông cùng Trì Giao Thánh Địa bên kia như thế nào? Lục Ảnh Huyết Tông có phần chống đỡ không nổi, ngược lại là Trì Giao Thánh Địa bên kia lại phảng phất không có việc gì. Dù sao Trì Giao Thánh Địa nội tình so Lục Ảnh Huyết Tông là mạnh hơn nhiều. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân nhẹ gật đầu nói: ma tộc ba làm cho một sát minh cũng đuổi tới Trung Châu, truyền lệnh xuống, đại gia ngày sau hoạt động muốn nhiều chú ý an toàn. Vâng, bàn giao một ít chuyện, Mục Vân chính là quay người tiến vào phòng luyện khí bên trong. Sư tôn lại muốn làm cái gì đồ vật? Mặc Dương ngẩn người. Tránh ra. Chỉ là một bên khác, Tề Minh cùng Cổ Vũ Phàm hai người lại là trực tiếp đem Mặc Dương đẩy ra, lo lắng nói: làm cái gì đồ vật? Khẳng định là đồ tốt. Ngươi cái này chơi kiếm khẳng định là không thể lý giải. Hai người đang khi nói chuyện đã là đi theo Mục Vân tiến vào bên trong phòng luyện khí. Nhìn thấy hai cái tên điên, Mặc Dương cười khổ một tiếng, lắc đầu rời đi. Lần này Mục Vân đúng là muốn khai sáng tân đồ chơi. Vô luận là Hắc Viêm Phích Lịch Đạn hay là Lôi Viêm Phích Lịch Đạn, đối niết bàn cảnh nhất trọng nhị trọng võ giả có thể tạo thành tổn thương, thế nhưng là tam trọng tứ trọng võ giả lại là không cách nào cho chí mạng thương hại. Mà lần này từ Lôi Thần Cốc bên trong dung hợp cửu thiên chân lôi, hình thành đạo thứ ba hồn đàn, hắn hoàn toàn có thể kết hợp cửu thiên thần lôi, đem Lôi Viêm Phích Lịch Đạn tiến thêm một bước đề cao. Cách này một đợi trọn vẹn lại là thời gian nửa tháng. Thẳng đến có một ngày, bên trong phòng luyện khí đột nhiên truyền đến Tề Minh cùng Cổ Vũ Phàm hai người cười ha ha thanh âm tới. Xong rồi. Tề Minh một thân bạch bào sớm đã bị nhuộm thành màu đen, liền tóc đều là một mảnh khô vàng, ha ha cười nói: cái gì là được rồi? Mặc Dương lắc đầu cười khổ nói: hai vị luyện khí đại sư bây giờ nhìn lại thật sự là một thân chật vật. Tịch Diệt Lôi Châu Cổ Vũ Phàm hưng phấn nói: ha ha, sư tôn dùng hắn cửu thiên chân lôi dung hợp thiên hỏa, một mình khai sáng luyện khí thủ đoạn. Tịch diệt lôi châu. Mặc Dương ngẩn người nhìn xem hai người khoa tay múa chân dáng vẻ: là các ngươi luyện chế sao? Không phải a? Vậy các ngươi hưng phấn như vậy làm gì? Mặc Dương bĩu môi nói: là sư tôn luyện chế, cũng không phải thủ đoạn của các ngươi. Nhìn đem các ngươi hưng phấn kia đắc chí kình. Nghe đến lời này, Cổ Vũ Phàm cùng Tề Minh liếc nhìn nhau, lần nữa nhìn về phía Mặc Dương. Các ngươi làm gì? Ngươi bây giờ là thông thần mấy tầng rồi? Ta nhìn cái này Hắc Viêm Phích Lịch Đạn không tệ, cái này ngược lại là chúng ta có thể luyện chế, không bằng cho ngươi thử xem uy lực như thế nào. Hai người lời nói rơi xuống, đuổi kịp Mặc Dương, ba người lập tức một trận vui đùa ầm ĩ. Mục Vân từ kia bên trong phòng luyện khí đi ra, hơi thở dài một hơi. Tịch Diệt Lôi Châu Mục Vân mỉm cười. Đây đắt là coi như hắn luyện chế đời thứ ba phích lịch đạn. Chỉ là so với hắc viêm phích lịch đạn, lôi viêm phích lịch đạn, cái đồ chơi này không thể rộng mà luyện chế. Coi như hắn đem phương pháp nói cho Cổ Vũ Phàm mấy người, bọn hắn cũng căn bản luyện chế không ra. Cái này Tịch Diệt Lôi Châu chỉ có thiên hỏa cùng cửu thiên chân lôi kết hợp mới có thể đạt thành. Mà lại, cho dù là dùng tốc độ của hắn, một ngày chỉ sợ cũng chỉ có thể luyện chế 10 khỏa. Cái này Tịch Diệt Lôi Châu không có khả năng phạm vi lớn toàn diện luyện chế, nhưng là uy lực lại là nhất đẳng mạnh. Mục Vân có nắm chắc. Nếu là đối mặt kia mộng yểm, xích ảnh mấy tên niết bàn lục trọng cảnh giới ma vương, căn bản không cần hắn làm ra hơn vạn khỏa hắc viêm phích lịch đạn. Giờ khắc này Tịch Diệt Lôi Châu đầy đủ để bọn hắn ngòm củ tỏi. Mặc Dương, gần nhất ta Vân Minh không tham dự bất kỳ thế lực nào phân tranh. Ma tộc đến, chúng ta đánh. Ma tộc không đến, chúng ta chuyện gì đều mặc kệ. Mục Vân phân phó nói. Mà lại, hắc viêm phích lịch đạn cùng lôi viêm phích lịch đạn tiếp tục đại lượng luyện chế. Các thế lực lớn, ai cần, liền hướng ai buôn bán. Trừ Vũ Tiên Môn cùng Tam Cực Điện. Giá cả tăng lên gấp đôi, giá cả tăng lên gấp đôi. Nghe đến lời này, Mặc Dương cười cười, nói, vâng, hắn tự nhiên là minh bạch Mục Vân ý tứ. Dưới mắt, ma tộc đại quân bày biện ra điên cuồng tư thái đến. Bất kể như thế nào, bất kỳ cái gì thế lực đều sẽ đối phích lịch đạn nhu cầu lượng càng lúc càng lớn. Hiện tại kia Lục Ảnh Huyết Tông sở dĩ còn có thể chống đỡ, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn mua hắc viêm phích lịch đạn. Chỉ cần ma tộc vẫn còn, phích lịch đạn đối bọn hắn chính là nhu yếu phẩm, lại cao giá cả, bọn hắn đều sẽ mua. Hoặc là Diệt Môn, hoặc là Hoa Linh Tinh mua phích lịch đạn. Liền nhìn Lục Ảnh Huyết Tông những này thế lực lớn lựa chọn như thế nào. Mà cái này một ngày, Lục Ảnh Huyết Tông bên trong, mạnh nhất phàm bàn tay đau khổ trèo chống đầu này, thỉnh thoảng lắc đầu nhíu mày, trên mặt lộ ra mỏi mệt không chịu nổi thần sắc. Tông chủ, ma tộc thế công càng ngày càng mãnh, chúng ta mua phích lịch đạn. Mua, tiếp tục mua a, mạnh nhất phàm quát. Loại chuyện này còn cần ta dạy cho các ngươi sao? Không có phích lịch đạn, Lục Ảnh Huyết Tông có thể chống đến một bước này sao? Thế nhưng là, nhưng mà cái gì thế nhưng là, Vân Minh bên kia đem phích lịch đạn giá cả tăng lên gấp đôi. Mà lại nghe nói Mục Vân lại luyện chế ra Tịch Diệt Lôi Châu. Kia Tịch Diệt Lôi Châu dung hợp lôi thần tốc cửu thiên chân lôi, cho dù là niết bàn lục trọng cảnh giới cường giả, không cẩn thận cũng là chết cái gì. Nghe đến lời này, mạnh nhất phàm triệt để xứng sờ. Niết bàn lục trọng, hắn hiện tại chính là niết bàn lục trọng cảnh giới. Tịch Diệt Lôi Châu một cách liền có thể muốn hắn mệnh. Tông chủ, ta biết, các ngươi đi xuống đi, phích lịch đạn tiếp tục mua. Vâng. Nhìn thấy đám người tản ra, mạnh nhất phàm thân thể đột nhiên một co quắp, dựa vào ghế. Mục Vân, ngươi quả nhiên đủ hung ác. Mạnh nhất phàm trong hai mắt một vòng vẻ kiên định lộ ra, cuối cùng cắn răng đi vào cung điện kia hậu phương trong một gian mật thất. Bên trong mật thất này bộ băng lãnh khí tức từ đầu đến chân rót vào đến mạnh nhất phàm thân thể bên trong, dùng tu vi của hắn trong lúc nhất thời cũng là khó mà chống cự. Mà tại kia trong mật thất ương một tòa xe trượt tuyết phía trên, một thân ảnh toàn thân hiện ra tái nhợt chi sắc, lặng lặng nằm. Lăng Nhi nhìn xem kia một cỗ thi thể, mạnh nhất phàm thanh âm lẩm bẩm nói, Lăng Nhi, phụ thân đối ngươi không ngừng. Chỉ là phụ thân không muốn xem lấy ngươi cứ như vậy chết đi. Cho nên, mạnh nhất phàm trên mặt đột nhiên lộ ra một tia kiên quyết chi sắc, bàn tay duỗi ra, đem kia mạnh quảng lăng thi thể cuốn vào tới trong tay. Thân ảnh lói lên, biến mất tại chỗ. Không bao lâu, mạnh nhất phàm thân ảnh xuất hiện tại Lục Ảnh Huyết Tông một vùng cấm địa bên trong. Huyết trì, một vò huyết trì, ầm vang xuất hiện tại kia trong cấm địa. Mạnh nhất phàm thần sắc không thay đổi, sắc mặt lạnh lùng. Lăng Nhi, cha hiện tại ban cho ngươi vô hạn lực lượng. Những lực lượng này vốn nên chính là thuộc về ngươi. Mạnh nhất phàm thanh âm rơi xuống, đem Mạnh Quảng Lăng thi thể đặt ở kia phía trên ao máu, trong miệng thì thầm hô hào. Lục Ảnh Huyết Điện thứ 763 vị truyền nhân Mạnh Nhất Phàm, dùng lòng chân thành nhất nguyện, cầu nguyện ta Lục Ảnh Huyết Điện tiền bối, tổ tiên. Lục Ảnh Huyết Điện thay tên Lục Ảnh Huyết Tông, hiện tại nhận được gặp lịch, hy vọng thay tổ tiên giúp ta hoàn thành huyết thi cô đọng. Nói xong đây hết thảy, Mạnh Nhất Phàm bàn tay mở ra, cụ cụ cụ, trong chốc lát kia nguyên bản bình tĩnh bên trong huyết trì đột nhiên bốc lên bọng máu, từng cái bọng máu vỡ ra, huyết thủy phảng phất trở nên sôi trào. Mạnh Nhất Phàm hai mắt mang theo điên cuồng tàn phá bừa bãi thần sắc, một tay lấy kia Mạnh Quảng Lăng thi thể xuyên vào đến bên trong huyết trì. Ùm ụt ùm ụt thanh âm không ngừng vang lên, toàn bộ huyết trì bắt đầu điên cuồng phun trào. Ngay sau đó, toàn bộ Lục Ảnh Huyết Tông bên trong bắt đầu dần dần lăn lộn, ầm ầm thanh âm không dứt bên tai. Dần dần Mạnh Quảng Lăng thi thể mặt ngoài xuất hiện một tia ửng hồng, mà ngay sau đó thi thể kia mặt ngoài tơ máu dần dần trở nên sáng tỏ. Hết thầy tuyệt không kết thúc, ầm vang ở giữa một đạo bành tiếng vang vang lên. Sau một khắc, nguyên bản chết đi Mạnh Quảng Lăng một đôi mắt đúng là đột nhiên mở ra. Chỉ là kia là như thế nào một đôi mắt huyết hồng vô cùng, hai mắt lộ ra giết chóc, lộ ra điên cuồng nổi giận. Cho dù vẻn vẹn xa xa nhìn lên một cái, chính là cảm giác cả người đều là bị tiên huyết bao phủ, triệt để biến điên cuồng lên. Huyết Vương đại nhân nhìn xem thi thể kia mở hai mắt ra, Mạnh Nhất Phàm đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu thật sâu thấp đi. Đứng dậy thanh âm khàn khàn từ Mạnh Quảng Lăng trong miệng truyền ra, Mạnh Nhất Phàm khẽ ngẩng đầu đứng dậy. Mạnh Quảng Lăng mở miệng nói, Mạnh Nhất Phàm, ngươi rất hữu tâm, ta Lục Ảnh Huyết Điện chắc chắn trong tay ngươi thức tỉnh, mà bây giờ là thời điểm để bọn hắn nhìn xem vạn năm trước Lục Ảnh Huyết Điện lợi hại. Thanh âm u lãnh truyền ra, toàn bộ đại điện bên trong huyết khí lăn lộn. Vô Thượng Thần Đế 30 chương 291 Huyết Vương. Cùng lúc đó, Lục Ảnh Huyết Tông trên đại điện, đám người điêu linh, giờ phút này sở hữu tông môn trưởng lão đều là ra ngoài chống cự cường địch, đại điện bên trong ngược lại là trống rỗng. Nhìn xem kia Lục Ảnh Huyết Tông bốn chữ lớn, Mạnh Quảng Lăng bàn tay vừa nhấc, bá bá bá thanh âm vang lên, kia tông chữ triệt để biến thành một cách điện chữ. Bắt đầu từ hôm nay, ta Lục Ảnh Huyết Điện chính là khôi phục thanh danh. Hôm nay chính là ta Lục Ảnh Huyết Điện trọng sinh ngày đầu tiên, để nên để bọn hắn nhìn xem Lục Ảnh Huyết Điện lợi hại. Vâng, Huyết Vương đại nhân. Mạnh Nhất Phàm thân thể run rẩy, lộ ra cực kỳ kích động. Thành, từ đây về sau, hắn Lục Ảnh Huyết Điện sẽ triệt để tại Trung Châu quật khởi. Trước đó, nhận lôi thần tốc cùng trì giao thánh địa khí, hiện tại đều có thể đòi lại. Vù vù, hai thân ảnh biến mất tại chỗ, hướng phía Lục Ảnh Huyết Điện đại điện bên ngoài lao nhanh mà đi. Lúc này, Lục Ảnh Huyết Tông bên ngoài, ma tộc đại quân mỗi ngày công kích lần nữa phát động. Mấy vạn tên ma tộc đại quân nhất thời ở giữa sông ra, sát khí mạn thiên. Nhìn thấy kia mấy vạn đại quân vọt tới, Lục Ảnh Huyết Tông bên trong đệ tử từng cách nhìn không được lui lại. Cùng ma tộc đã là giao chiến gần nguyệt, bọn hắn thật sâu biết ma tộc đáng sợ. Thân thể cường hãn, bình thường đao kiếm căn bản khó mà khắc chế, mà lại lực lượng kinh người cường đại. Sợ cái gì lại lui? Các ngươi đằng sau chính là Lục Ảnh Huyết Tông đại môn, còn có địa phương thối lui sao? Một đạo tiếng quát vang lên. Lục Ảnh Huyết Tông một trưởng lão mở miệng quát. Phúc phúc. Đột nhiên, một đạo tiếng xé gió lên. Kia niết bàn cảnh trưởng lão trong khoảnh khắc mất mạng, thậm chí còn chưa thấy rõ người xuất thủ tốc độ. ma tộc đại quân bên trong Tử Cực cùng Xích Huyết hai tên ma vương nhìn nhau cười một tiếng. Lục Ảnh Huyết Tông thật đúng là yếu đáng thương. Trong mắt của ta, trừ niết bàn cảnh cường giả, địa phương khác liền Vân Minh cũng không bằng. Tử Cực cười lạnh nói. Xích Huyết mở miệng nói, Lục Ảnh Huyết Tông những năm này đúng là tại đi xuống dốc, không là vấn đề. Ngược lại là chỉ giao thánh địa bên kia. Lần này Lôi Thần Tốc lại là bởi vì Mục Vân cái kia tên ghê tởm, dẫn đến ta ma tộc đại quân sắp thành lại bại. Chỉ giao thánh địa càng là đánh lâu không xong. Cái này Lục Ảnh Huyết Tông nhất định phải cầm xuống. Cầm xuống một đạo âm trầm thanh âm đột nhiên tại hai người vang lên bên tai. Hai vị muốn cầm xuống ta Lục Ảnh Huyết Điện cái gì vù vù. Đang nghe thanh âm kia trong nháy mắt, Tử Cực cùng Xích Huyết hai người nháy mắt bay ra. Ngươi là ai? Nhìn xem kia một đạo hai mắt xích hồng thân ảnh, hai người phía sau lưng một trận mồ hôi lạnh ra hết. Vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn căn bản không có cảm giác được có người tới gần. Nếu không phải trước mắt người này phát ra tiếng, bọn hắn căn bản không có khả năng cảm giác được. Cái kia chỉ có thể nói, người này cường đại, là hai người bọn họ kém xa tít tắp. Các ngươi đến tiến đánh ta Lục Ảnh Huyết Điện. Ngươi nói ta là ai? Mạnh Quảng Lăng cười lạnh nói. Hai vị thân là ma tộc ma vương, tu vi không tầm thường. Với tư cách ta khôi lỗi, ngược lại là cực kỳ phù hợp. Lời nói rơi xuống, Mạnh Quảng Lăng bàn tay một chảo, hai đạo tơ máu trực tiếp vọt ra. Tại kia tơ máu hạ, hai đại ma vương muốn phản kháng, thế nhưng là ngạc nhiên phía dưới lại là phát hiện bọn hắn căn bản trốn không thoát. Mắt thấy kia hai đạo tơ máu trực tiếp chạy về phía hai người trong đầu. Không bao lâu, Tử Cực cùng Xích Huyết hai mắt trở nên mê hoặc lên. Mà dần dần thân thể hai người mặt ngoài từng đạo tơ máu dày đặc, nhìn phá lệ khủng bố. Tôn kính Huyết Vương đại nhân, chúng ta là ngài thành kính tín đồ. Trong khoảnh khắc kia, Tử Cực cùng Xích Huyết hai người phanh phanh quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy thành kính nhìn xem Huyết Vương. Rất tốt, Huyết Vương mỉm cười, bàn tay vung lên. Lập tức toàn bộ chiến trường phía trên từng đạo tơ máu bão tố ra, trực tiếp bao phủ tại Lục Ảnh Huyết Điện tử để trên thân. Ta Lục Ảnh Huyết Điện vạn năm trước chính là Trung Châu đại lục đệ nhất đại thế lực, không ai dám trêu chọc. Hôm nay Huyết Vương trở về, là ta Lục Ảnh Huyết Điện lại lần nữa quật khởi ngày. Các huyên đệ, các ngươi là nhất là bất khuất chiến sĩ, là không ai có thể ngăn cản lưới dao. Hiện tại nghe ta hiệu lệnh. Giết quát khẽ một tiếng vang lên, Huyết Vương mệnh lệnh rơi xuống, trong tay tơ máu bá bá bá tản mát mở, tiến vào mỗi một cái Lục Ảnh Huyết Điện đệ tử cơ thể bên trong. Giết mà ngay sau đó, những cái kia Lục Ảnh Huyết Điện đám tử đệ từng cái hai mắt xích hồng tràn ngập bảo ngược cảm xúc, như là từng cái cỗ máy giết người, không muốn sống phóng tới ma tộc đại quân. Mà giờ khắc này, ma tộc đại quân triệt để mộng. Nhân loại trước mắt, nhìn thế mà so với bọn hắn càng thêm không muốn sống, không sợ chết, thậm chí càng thêm hung áp. Trong lúc nhất thời, sát phạt triệt để bắt đầu. Vù vù hai đạo tiếng xé gió lên. Kia Tử Cực cùng Xích Huyết hai người thân ảnh mở ra, phi tốc hạ xuống. Trong lúc xuất thủ, mấy trăm tên ma tộc chiến sĩ bỏ mình. Nhìn thấy chính mình ma vương thế mà ra tay với bọn họ, những cái kia ma tộc chiến sĩ trong khoảnh khắc loạn phương trận. Mà giờ khắc này, Lục Ảnh Huyết Điện những đệ tử kia đã là chém giết tới đại chiến, như vậy kéo ra. Mà cùng lúc đó, chỉ giao thánh địa bên trong, một đạo thân ảnh già nua trực tiếp vượt qua chỉ giao thánh địa thường thường sông núi núi non trùng điệp, đi thẳng tới chỉ giao thánh địa một chỗ sơn cốc u tính bên trong. Ha ha, chỉ giao thánh nữ, bên ngoài một trận phân loạn, ngươi nơi này lại là mười phần tính mịt, quả thực là nhân gian tiên cảnh. Chỉ giao thánh địa quả nhiên là thích hợp nhất chỗ tu luyện. Á Lôi lão quái, ngươi không hảo hảo đợi tại Cửu Thiên dẫn lôi trì bên trong, đến chỗ của ta làm cái gì? Kia tính mịch sơn cốc một gian trong tiểu viện, một thân ảnh đột nhiên đi ra. Người này một thân váy dài trắng, tóc dài như thác nước vảy, chải tán ở sau ấp, đôi mắt to sáng ngời, chớp chớp, rất là làm cho người ta. Tu Thành hai chân tại như ẩn như hiện dưới váy dài thẳng tắp đứng thẳng, cao ngất hai tòa đầy đặn, khiến người mơ màng. Chỉ là mặt kia bên trên lại là treo một đạo bạch sắc băng gạc, đem kia dung nhan ngăn trở. Thánh nữ, trăm năm chưa ra chỉ giao thánh địa, cái này trăm năm thời gian, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Lôi Chấn Tử nhìn trước mắt thánh nữ, nhìn không được nói. Lôi thần tốc bên trong phong ấn tự hào, cho nên ta tới gặp một lần lão bằng hữu. Phong ấm bị hủy, thánh nữ kia nghe đến lời này thần sắc biến đổi. Không sai, xem ra quả thật như hắn nói, hết thảy đều là thiên ý. Ta vốn định có thể chém giết Mục Vân tại lôi cốc bên trong, đáng tiếc không nghĩ tới dưới cơ duyên xảo hợp, thế mà bị hắn chú tạo tầng thứ ba hồn đàn, cửu thiên chân lôi không tại. Cái kia phong ấm tiếp tục không được bao lâu. Lôi Chấn Tử thở dài nói, ngươi yên tâm. Thánh nữ mở miệng nói, ta chỗ này phong ấm hoàn hảo không chút tổn hại, bằng vào bên ngoài những cái kia ma tộc đại quân, căn bản là không có cách công phá nơi này. Như thế rất tốt, như thế rất tốt. Lôi Chấn Tử ha ha cười nói, thánh nữ, có câu nói lão phu không biết có nên nói hay không, đã ngươi hỏi như vậy, vậy cũng chớ nói. Thánh nữ quả nhiên vẫn là như là 20 năm trước, lạnh lùng bất cận nhân tình. Nếu như kia thời điểm tiến vào ma uyên bên trong, thánh nữ có thể chủ động một ít, có lẽ hiện tại cũng không phải là một mình canh giữ ở bên trong cốc này. Lôi Chấn Tử nghe đến lời này, kia che mặt thánh nữ nhìn không được quát, thôi thôi. Lôi Chấn Tử cười ha ha một tiếng nói, lần này ta tới chỉ là gặp lão bằng hữu. Ngươi cũng biết, hắn cũng không phải phế vật, ngược lại là nhân họa đắc phúc. Thân thể tái tạo về sau, đạt được ma tộc ma thiên phiên. Mà thể chất của hắn, ngươi ta đều là biết. Thuần dương đến võ thần thể dùng tiềm năng của hắn, cái này Trung Châu Đại Lục, sớm muộn cũng sẽ lại lần nữa bởi vì hắn biến sắc. Hắn muốn làm cái gì, ngươi cũng hẳn là biết. Đủ tốt, chuyến này ta tới cũng không phải muốn hóa ngươi nói những thứ này. Lôi Chấn Tử nghiêm túc nói. Đại nạn sắp tới, lôi thần tốc chuẩn bị đem đến thông thiên phong. Ngươi chỉ giao thánh địa, thủ hộ nơi này, cũng nên không có nhiều thời gian. Cho nên, sớm tính toán đi mà lại. Lần này, ta hy vọng ngươi không muốn như là hơn 20 năm trước. Mục Vân người này chính là một đại biến số, nên giết nên lưu, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Lôi Chấn Tử thanh âm rơi xuống, cứ thế biến mất không gặp. Hô, nhìn thấy Lôi Chấn Tử thân ảnh biến mất, kia đứng ở trước cửa phòng nhỏ thân ảnh đột nhiên hô thở ra một hơi, thân thể chậm rãi trầm tĩnh lại. Khụ khụ. Mà giờ khắc này, gian phòng bên trong một đạo thanh âm ho khan vang lên. Sư tôn nghe được tiếng ho khan kia, một bóng người xinh đẹp vội vàng đẩy cửa ra tiến vào bên trong. Sư tôn, ngài thế nào? Nhìn xem kia một đạo ngồi xếp bằng trên giường thân ảnh, nữ tử che mặt lo lắng nói. Trăm năm qua áp chế phong ấn, hiện tại ta đã là cùng độ mạt lộ. Chỉ là cái này phong ấn quả nhiên là không thể lại phá. Trên giường một nữ tử, khuôn mặt tuyệt mỹ, người gần trung niên bộ dáng. Chỉ là kia khuôn mặt tái nhợt, lại là để cái này tuyệt mỹ nhìn trở nên có phần chán nản. Sư tôn, sẽ không, ngài lợi hại như thế, làm sao có thể duân nhi bệnh trạng? Nữ tử nhìn trước mắt xinh đẹp mỹ lệ nữ tử, cười khổ nói. Duân nhi, ngươi cũng đã biết ta vì sao đưa ngươi đưa đến cái này chỉ giao thánh địa. Đến đổ nhi không biết lấy xuống trên mặt xa, một đạo tiếu mỹ khuôn mặt rốt cuộc bày ra. Bất ngờ chính là rời đi Tiêu gia Tiêu Doãn Nhi. Bởi vì ngươi là thích hợp nhất tiếp nhận ta thánh nữ chức trách người. Mệnh trung chú định là ngươi, cho nên ta lựa chọn ngươi. Tiêu Doãn Nhi vội vàng nói. Thế nhưng là sư tôn, ta tài sơ học thiện, tu vi cũng rất kém cỏi. Căn bản khó mà có thể làm nhiệm vụ này thực lực. Căn bản không phải vấn đề. Vấn đề là Xuân Nhi, ngươi có thể nhìn cả đời cô độc đến già tư vị sao? Thánh nữ kia nhìn xem Tiêu Doãn Nhi, trông đợi nói. Nghe đến lời này, Tiêu Doãn Nhi thân thể run lên, trong mắt nước mắt dần dần chảy ra. Ta minh bạch, minh bạch, ta có thể, sư tôn, ta có thể, Tiêu Doãn Nhi kiên định nói. Như thế rất tốt. Trì Giao thánh nữ gánh vác là toàn bộ Trì Giao thánh địa vinh quang. Vừa rồi kia Lôi Chấn Tử nâng lên Mục Vân, ta nhìn thần sắc ngươi khẩn trương. Hắn cùng ngươi đều là đến từ Nam Vân đế quốc. Ngươi thích hắn đúng không? Vẻn vẻn thích mà thôi, Tiêu Doãn Nhi chấn định nói. Bên cạnh hắn đã là không có chỗ trống. Ai? Nghe đến lời này, kia Trì Giao thánh nữ khẽ thở một hơi nói. Đã như vậy, sư tôn chỉ hỏi ngươi, có nguyện ý hay không thủ hộ Trì Giao thánh địa? Ta nguyện ý, Tiêu Doãn Nhi hơi hô thở ra một hơi. Lại lần nữa nói, quyết định này đại biểu cho quyết tâm của nàng, từ nay về sau, nàng cùng Mục Vân chính là rốt cuộc không thể. Chỉ là cho dù không tiếp thụ, nàng cùng Mục Vân, có khả năng sao? Nhưng là hiện tại, đây hết thầy, đã là không trọng yếu. Tốt, kia Trì Giao thánh nữ nghe đến lời này, quát khẽ một tiếng nói. Hôm nay ta liền truyền cho ngươi Trì Giao thánh nữ chỗ cần tu luyện tâm kinh cùng công pháp. Ngươi ngày sau nhớ lấy siêng năng tu luyện. Mà về phần cảnh giới,